Chương 256, về lại cố hương. Vương Quý và Thang Hoài cũng lần lượt bị người nhà đến tìm về nhà. Dù sao bọn họ đã không về nhà gần 2 năm trời. Phụ mẫu và người nhà đều vô cùng nhớ nhung. Tạm biệt Nhạc Phi, Lý Diên Khánh đầy người mình cưỡi ngựa chậm rãi đi về hướng Lý Văn Trang. Sau khi rời quê từ đầu năm trước, Lý Diên Khánh cũng đã không về quê được gần 2 năm. Con đường quen thuộc này vẫn như cũ, có điều người đi đường ít đi rất nhiều, thi thoảng mới nhìn rõ một đội thương khách vội vàng đi qua. Nó khác hẳn với cảnh người ngựa nườm nượp nối đuôi nhau của khi trước nối. Cái này khá liên quan tới việc đang là đít cuối năm. Tuy nhiên điều quan trọng hơn là tình hình đáng lo ngại từ Liêu quốc đã bắt đầu ảnh hưởng đến buôn bán giữa nhân dân hai nước Tống Liêu. Qua thôn Lý Văn, Lý Diên Khánh cũng không vào mà là tiếp tục hướng Tiểu Hồng Lâm. Lúc này lúa mạch đã được thu hoạch, bên trong ruộng lúa mạch trống không. Khắp nơi đều là những đống rạ lúa mạch nằm ngổn ngang. Lại có rất nhiều những đứa trẻ cắp rổ đi nhặt hạt lúa mạch rơi vãi. 1.000 mẫu đất bên này Tiểu Hồng Lâm là đất đai của ông bà gia tộc. Đất này đã không trồng lúa mạch từ mùa xuân năm trước mà bắt đầu trồng toàn những hồng lam hoa theo đề nghị của Lý Đại Khí. Đây là nguyên liệu cơ bản chế tạo son phấn. Trồng 1 mẫu đất lúa mạch thu hoạch nhiều nhất cũng chỉ 500 tiền. Mà trồng 1 mẫu hồng lam hoa lại có thể kiếm 4 quan tiền. Sự chênh lệch lợi ích lớn như vậy khiến tất cả người trong tộc quyết định trồng hồng lam hoa. Tuy trồng hồng lam hoa vất vả hơn nhiều, ngày nào cũng phải chăm sóc ngoài ruộng, nhưng cứ nghĩ đến việc cuối năm có thể kiếm được 100 quan tiền, khổ mấy thì mọi người cũng tình nguyện. Xung quanh 1.000 mẫu đất đã xây 1 bức tường đất cao, đề phòng các loại động vật nhỏ vào phá hoại. Trong ruộng lại xây 1 tòa tháp cao khoảng 1 trượng có thể nhìn từ phía xa. Có điều, hồng lam hoa đã được thu hoạch, phơi khô. Cả cánh đồng giờ trống không, phải chờ tới mùa xuân sang năm mới trồng lứa mới. Tiểu quan nhân. Bên cạnh tường vây bỗng nhiên có người hô to vẫy tay về hướng Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh sửng sốt một chút, là Lý Đông Đông. Lý Đông Đông hết sức kích động, nhảy lên vượt qua tường vây, chạy về hướng Lý Diên Khánh. Năm ngoái sau khi Lý Đông Đông và phụ thân chia tay đã mang theo vợ con đi Nam Kinh mở tiệm. Lý Diên Khánh chỉ biết là hắn dựa vào kỹ thuật chưng cất nước hoa đã làm rất tốt. Sao lại về trồng trọt thế này? Nhìn y bùn đất đầy người. Rõ ràng là đang trồng trọt. Đông ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Diên Khánh hỏi vẻ kỳ lạ. Ha ha! Nửa năm trước ta đã trở lại. Một câu không nói hết chuyện, chúng ta qua bên kia ngồi một chút. Lý Diên Khánh tung người xuống ngựa, dẫn ngựa đi vào đầu một gian của căn nhà gỗ nhỏ. Đây là nơi nghỉ tạm thời của người gác đêm. Lý Diên Khánh buộc ngựa tới cửa vào cọc gỗ, đi vào nhà ngồi xuống. Lý Đông Đông rót cho hắn 1 bát nước nóng. Ta nghe nói phụ thân nói, ngươi làm ở Nam Kinh tốt lắm. Tại sao lại về canh âm, hay là đến thu mua nguyên liệu? Đừng nói thêm nữa. Lý Đông Đông phẫn hận nói, vốn là làm được rất tốt. Lại bị Lưu Gia hại thảm. Nhan mũi đã bị bọn chúng làm rối tinh rối mù lên. Mấy đứa con cháu Lưu Gia khóc lóc đến tìm ta. Ta nhất thời mềm lòng, đồng ý để chúng lại làm người làm. Sau mấy tháng, ta phải ra ngoài thu nguyên liệu, về phát hiện cửa tiệm đã không còn. Tất cả hàng hóa, kỹ thuật và bí mật chế cùng 1.000 quan tiền đều không thấy đâu. Lại còn thiếu nợ bên ngoài 1 đống nợ to. Mà hàng son phấn Lưu Thị đã mở. Trong lúc tức giận, ta bỏ con vợ già đưa 2 đứa trẻ quay về nhà làm ruộng. Vẫn là cha ngươi trọng tình nghĩa cũ xưa, để ta lựa hộ ông ấy nguyên liệu. Mấy hôm trước ta vừa đưa hồng lam hoa đến kinh thành về đây. Ngày mai ta phải đi mua ngưu chi ở chân định phủ. Số ta vất vả, không làm được đại sự. Thực sự là bỏ vợ rồi à? Cả đời ta bị hủy trong tay người đàn bà này. Ả muốn đưa cho nhà đẻ mọi thứ, nếu ta lại đưa cả ả về dây chẳng phải lại để lại mầm hòa sao? Sớm muộn cũng hại ta chết thôi. Lý Diên Khánh thấy Lý Đông Đông càng nói càng kích động, liền khuyên y. Nam tử hán đại trượng phu, té ngã lại đứng lên là được, không có gì ghê gớm cả. Ai? Ta cũng hiện tại cũng là người 35 tuổi rồi. Hùng tâm tráng chí, chí lớn của thằng đàn ông, đã rơi rụng từ lâu. Nguyên nhân căn bản vẫn là ta không biết chữ. Không phải là cái cốt có thể làm nên đại sự. Cũng là cha ngươi nhân hậu, một tháng cho ta 30 quan tiền tiền công. Ta cũng chỉ có thể tận lực vất vả một chút, báo đáp những ân đức của ông ấy. Lúc này, ngoài cửa có người cười nói, thật sự là tiểu quan nhân trở về. Lý Diên Khánh quay đầu nhìn. Là Lý Đại Ấn và mấy người trong tộc. Hắn vội vàng đứng lên, nói, Tam Thúc, đã lâu không gặp. Gần 2 năm không gặp, tiểu quan nhân đã cao như vậy này. Lý Đại Ấn đi cà nhắc, Lý Diên Khánh cao hơn y vừa đúng một cái đầu. Đằng sau tiến đến một người trong tộc khác tên Lý Trường Chí cười nói, vừa rồi lúc tiểu quan nhân đi qua thôn Lý Văn. Mấy người đều nhìn thấy. Tộc trưởng không tin, cho chúng ta tới xem thế nào, quả nhiên là tiểu quan nhân. Lý Đại Ấn đẩy Lý Đông Đông, nói, ngươi nhanh đi mau lên. Tiểu quan nhân không nói chuyện với ngươi nữa đâu. Lý Đông Đông không biết làm sao, đành phải chắp tay nói, tiểu quan nhân, ta ngày mai phải đi Chân Định phủ, đền này muốn về chuẩn bị một chút. Bao giờ đến kinh thành lại trò chuyện với ngươi? Được. Nhớ để ý nghe ngóng thêm chút tình hình tin tức liên quan tới Liêu quốc giúp ta. Không có vấn đề, ta nhất định hỏi nhiều hỏi. Lý Đông Đông nhanh chóng đi khỏi. Lý Đại Ấn cười nói, tiểu quan nhân mau về với chúng ta đi. Tất cả mọi người muốn gặp tiểu quan nhân đấy. Lý Diên Khánh cười gật gật đầu, nói, đi thôi. Lý Trường Chí đi vượt lên trước dẫn ngựa cho Lý Diên Khánh. Cả ba người bước nhanh về hướng thôn Lý Văn. Chắc giờ trong thôn không náo nhiệt như trước kia. Lý Diên Khánh cười nói. Cái đó đương nhiên, đại bộ phận người trẻ tuổi đều đi theo cha ngươi đi đến kinh thành. Những người còn lại đều là những người già chân tay lẩm cẩm như chúng ta. Có điều không ai ngờ trồng hoa lại phát tài như vậy. Rất nhiều người đang chuẩn bị xây nhà mới. Tam Thúc định xây nhà mới à? Ta không, Diên Bưu đã giành được một khoản ở kinh thành. Ta định qua đó mua một căn nhà. Ta đã đi xem. Nhà 5 mẫu đất khoảng 4.000 quan là đủ. Tiểu quan nhân, Diên Bưu năm ngoái cũng kiếm được hơn 1.000, đủ mua nhà rồi. Có điều, ta muốn mua ở huyện An Dương. Cha ta định đi Hàng Châu mua nhà. Hay là Tứ Thúc cũng đi đi. Đi mua theo cha ta tuyệt đối có thể phát tài lớn đó. Lý Diên Khánh hạ giọng nói, hậu chu lúc ấy, Biện Kinh một căn nhà 5 mẫu cũng nhiều lắm cũng chỉ 2.000 quan tiền. Còn bây giờ lại những 5 vạn quan tiền. Đến đi huyện Tiền Đường theo cha ta mua nhà, nói không chừng mấy chục năm sau, Diên Bưu liền phát đại tài. Lý Đại Ấn có chút dao động. Người khác y không tin. Nhưng Lý Diên Khánh thì khác. Bản thân y cũng đã có trải nghiệm sâu sắc nên hỏi lại, tiểu quan nhân, ngươi nói thật chứ? Cứ đi mua nhà với cha ta là đúng nhất. Nếu không làm sao ông ấy có thể có được thiên hạ đệ nhất bảo niên trai trong vòng 2 năm như thế? Lý Đại Ấn quyết định chắc chắn, nói, được đấy. Tết xong ta sẽ đi Hàng Châu xem. Ba người rất nhanh đã về tới thôn Lý Văn. Cửa thôn Lý Văn đã chật ních thôn dân. Hầu như toàn bộ dân trong thôn đều chạy ra nghênh tiếp. Lý Diên Khánh trở về, không chỉ là người trong tộc Lý Thị, mà cả dân chúng trong thôn đều tới. Đám người nhao nhao chắp tay hành lễ về hướng Lý Diên Khánh. Tiểu quan nhân trở về. Tiểu quan nhân tiễn pháp vang danh thiên hạ, ngay cả chúng ta cũng đều nghe nói. Tiểu quan nhân trở về ở thêm mấy ngày đi. Cả đám người lao nhao, trong giọng nói tràn đầy sùng kính và yêu mến. Lý Diên Khánh rất cảm động, hắn cười nói với mọi người, lần này ta trở về, có thể sẽ ở lại thêm một thời gian ngắn, chừng 1-2 tháng, chuẩn bị khoa cử mùa xuân sang năm. Trong thời gian này có thể sẽ làm phiền mọi người, Diên Khánh xin được cảm tạ trước. Đám người nhao nhao nói, tiểu quan nhân quá khách khí, là chúng tôi vô cùng cảm kích mới. Lúc này, Lý Chân đi tới nói với mọi người, tiểu quan ngày đêm đi gấp. Tối hôm qua lại không ngủ một đêm, đã rất mệt mỏi. Mọi người đi về trước đi. Ta hiểu tâm tư mọi người, về sau còn có nhiều thời gian trò chuyện. Đám người cũng nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt Lý Diên Khánh nên không nói thêm gì nữa, nhao nhao cáo từ ra về. Lý Chân cười nói, tiểu quan nhân đi về nghỉ trước đi. Hôm qua Trung Thúc biết tiểu quan nhân trở về, nên đã dọn dẹp xong xuôi đâu đấy rồi. Nhị Thúc, mọi người có tâm tư gì? Thực ra cũng không có gì, để sau hãy nói đi. Lý Diên Khánh cũng không thích bị người khác nói lấp lửng, nên cười nói, hiện giờ ta cũng không buồn ngủ. Nhị Thúc cứ nói. Lý Chân cười khổ một tiếng nói, 1.000 mẫu đất đai ông bà để lại trồng hồng lam hoa, mọi người thu nhập tương đối khá, nhưng vấn đề là thôn Lý Văn chúng ta không chỉ có mỗi Lý Thị. Hơn phân nửa dân trong thôn là người của dòng họ khác. Bọn họ cũng đang sốt ruột. Thêm nữa, mấy trưởng lão thôn Tiềm Sơn đều tìm đến ta, hy vọng chúng ta có thể giúp đỡ một chút, ngươi xem. Lý Diên Khánh lập tức hiểu ý, tất cả mọi người đều muốn trồng hồng lam hoa. Một mẫu đất có thể kiếm 4 quan tiền, thu nhập như vậy ai không ghen tị. Hắn trầm ngâm một chút, hỏi, chuyện này nhị thúc đã nói với phụ thân ta chưa? Ta đã viết thư. Phụ thân ngươi nói có thể thì cũng có thể, nhưng phải hỏi qua ý ngươi. Hỏi ý ta. Lý Diên Khánh ngây người, nhưng nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Phụ thân hắn vẫn lo ảnh hưởng lớn quá. Trồng hoa với quy mô nhỏ, quan phủ có thể mắt nhắm mắt mở, nhưng vứt bỏ thóc trồng hoa trên diện rộng thì e rằng quan phủ sẽ can thiệp. Hắn trầm tư chốc lát nói, như vậy đi. Bách Hoa Sơn Trang 3.000 mẫu lớn nhất của phụ thân ta ở Ngạc Châu. Vậy chúng ta cũng lấy 3.000 mẫu làm hạn mức cao nhất. Trừ đi 1.000 mẫu đất đai ông bà, 2.000 mẫu còn lại đem đi phân phối. Yêu cầu của ta là nhất định phải mỗi người nhà đều phải có lợi ích. Như vậy mọi người sẽ đoàn kết nhất trí ngay. Chuyện này phải nhờ nhị thúc đi phân phố hộ. Lý Chân không ngờ Lý Diên Khánh đồng ý vui vẻ như vậy. Y mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói, yên tâm đi. Cái này ta đi thu xếp, nhất định làm theo yêu cầu của tiểu quan nhân. Lý Chân vội vàng đi khỏi. Lý Diên Khánh bước nhanh về trong nhà mình. Từ xa hắn đã nhìn thấy nhà cũ. Một loại cảm giác quen thuộc dị thường bỗng nhiên chảy vào trong lòng khiến tâm hắn nóng lên, bước chân cũng nhanh hơn. Chương 257, tình cờ gặp khi hồi hương. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Lý Diên Khánh đã người đầy mồ hôi chạy bộ trở về. Hắn rời khỏi đường cái quan, chạy về đường thôn Lý Văn. Trong thôn đã có nhà đèn sáng, có điều rất thưa thớt khác nhiều so lúc trước. Từ điểm này cũng nhìn thấy sự ảnh hưởng to lớn của Bảo Nghiên Trai với thôn Lý Văn. Gần như tất cả người trẻ tuổi đều đã đi kinh thành, lại còn mười mấy người nhà chuyển nhà về phía nam. Ví như nhà thím Cố hàng xóm, mấy đứa trẻ đều về làm Bảo Nghiên Trai. Vợ chồng chú thím đi Ngạc Châu, trồng hoa ở Bách Hoa Viên Bảo Nghiên Trai. Nghe nói thím Cố đã chuẩn bị bán nhà bán đất, hoàn toàn chuyển tới miền nam. Mấy năm trước Lý Diên Khánh còn khuyên thím Cố đi phương nam, nhưng bị bà vẫn luôn từ chối. Thế nhưng bây giờ, mọi thứ đều đã thay đổi. Hoàn cảnh thay đổi, lòng người cũng sẽ khác. Điều khiến Lý Diên Khánh thương cảm còn có Đại Hắc. Mùa xuân năm nay nó đã già mà chết. Nó được chôn ở chân cây táo hậu viện. Chỉ trong thời gian 2 năm, thôn Lý Văn đã khiến hắn có cảm giác cảnh con người mất. Qua con đường nhỏ, Lý Diên Khánh chạy về đến nhà. Hắn trực tiếp đẩy cửa đi vào trong sân. Nghe thấy mùi thơm từ bếp ra. Quen thuộc khác thường, hình như là món bánh bao nhân thịt mà hắn thích nhất. Trung thúc, thúc đang hấp bánh bao sao? Tiểu quan nhân rồi. Từ trong phòng bếp đi ra một phụ nữ trẻ, là Cúc Tẩu. Thấy nàng dùng khăn lau tay, chào Lý Diên Khánh có vẻ ngượng ngùng. Hóa ra là Cúc Tẩu, thảo nào mùi thơm này quen thuộc như vậy. Nhà ta ở phía trước, cũng không xa. Nghe nói tiểu quan nhân một mình trở về, ta liền tới nấu cơm cho tiểu quan nhân. Lý Diên Khánh thấy nàng mập trắng hơn chút so với lúc trước, khí sắc cũng không tệ, liền cười nói, đã gần 2 năm không thấy, tiểu nương chắc cũng đã lớn rồi đấy. Ừm. Đã 5 tuổi, ta lại có một cái đứa nhỏ, cũng sắp 1 tuổi. Chúc mừng. Chúc mừng, Lý Diên Khánh vội vàng trở về phòng cầm một thỏi vàng, đưa cho Cúc Tẩu, nói, đây là tiền mừng kết hôn của Tẩu, thêm mừng lễ gặp mặt em bé nữa. Cúc Tẩu giật nảy mình, vội vàng khoát tay, nói, ta không muốn, ta không thể nhận. Lý Diên Khánh cố gắng nhét vào tay nàng, nói, ngươi dù gì cũng theo ta không ít thời gian, sao ta không thể biểu hiện một chút tấm lòng. Cúc Tẩu đành phải nhận lấy, trong lòng quả thực có chút xấu hổ, nàng là vú già tiểu quan nhân mua, ký văn tự bán mình 10 năm. Theo lý mà nói, việc nàng tái giá nhất định phải được tiểu quan nhân đồng ý, mặc dù lão gia khôi phục thân phận tự do cho nàng, nhưng nàng cho rằng mình chí ít phải nói một tiếng cho tiểu quan nhân. Vậy mà nàng không có nói. Hai năm nay nàng vẫn luôn xấu hổ vì chuyện này, thế mà tiểu quan nhân còn thưởng vàng cho nàng. Cúc Tẩu cảm động lại càng thêm áy náy. Nàng quỳ bịch xuống, khóc òa lên nói, tiểu quan nhân, ta có lỗi với ngươi. Lý Diên Khánh giật nảy mình, vội vàng đỡ nàng dậy, nói, ngươi làm cái gì vậy? Ta chưa được tiểu quan nhân đồng ý đã lập gia đình. Cúc Tẩu nức nở khóc ròng. Lý Diên Khánh vừa bực mình vừa buồn cười. Mặc dù hắn khi nghe tin Cúc Tẩu lấy chồng, quả thật có chút không thoải mái. Nhưng chuyện này đã qua gần hai năm, hắn đã quên từ lâu. Không ngờ Cúc Tẩu thế mà vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Đừng vì chút chuyện nhỏ này mà buồn bực. Căn bản ta không để ở trong lòng. Chỉ cần ngươi sống thoải mái, ta đương nhiên cũng mừng cho ngươi. Lúc này, Trung Thúc cũng đi lên cười nói, ta đã nói với ngươi rồi, tiểu quan nhân là người làm đại sự, sẽ không nhớ kỹ việc nhỏ như hạt vừng ấy của ngươi. Ngươi còn không tin, giờ thì thấy được chưa, tiểu quan nhân tức giận không nào. Tạ ơn tiểu quan nhân. Cúc Tẩu nghẹn ngào nói. Lý Diên Khánh cười ha ha, nói, chuyện này đừng nói nữa. Cúc Tẩu, ta đói bụng, ăn cơm đi. Ai? Ta nấu cháo đường đỏ bí đao cho tiểu quan nhân, chưng bánh bao nhân thịt dê. Tất cả đều là điểm tâm tiểu quan nhân thích. Ta bưng tới đây. Tâm trạng Cúc Tẩu thật vui, nhanh chóng đi vào nhà bếp. Ăn xong điểm tâm, Lý Diên Khánh liền đứng dậy đi về thôn Thang Vương. Tới thôn Thang Vương đi gặp Vương Quý, mà là đi lấy sách của hắn. Vĩnh Tế Cừ có hai cái bến tàu tại huyện Thang Âm. Một cái là bến tàu huyện, ở mặt phía bắc huyện thành, một cái nằm ngay ở bến tàu thôn Thang Vương của Hương Hiếu Hòa, xã Hiếu Hòa. Lý Diên Khánh đã hẹn với phụ thân đưa sách của hắn đến thôn bến tàu Thang Vương. Thuyền chở sách xuất phát sớm hơn bọn hắn một ngày. Tính về thời gian chắc cũng đã tới nơi. Dắt ngựa còn nhanh hơn cưỡi ngựa. Nửa canh giờ sau, Lý Diên Khánh đã tới rừng cây nhỏ bên ngoài thôn Thang Vương. Từ đây xuyên qua cánh rừng là đến bến tàu Vĩnh Tế Cừ, nhanh hơn so với đi qua tiếng thôn Thang Vương nhiều. Mà chó của thôn Thang Vương lại dữ vô cùng. Lần nào hắn đến đó cũng có mười mấy con chó to đuổi theo sổ ầm ý khiến hắn vô cùng khó chịu. Lý Diên Khánh vừa quay đầu ngựa vừa mẹn theo bờ kênh hướng Vĩnh Tế Cừ. Vừa đi được mấy chục bước liền có người quát sau lưng, tiểu tử thúi, ngươi đâu? Lý Diên Khánh vừa quay đầu lại, chỉ thấy Vương Quý xuất hiện tại rừng cây bên cạnh. Trong tay gã là một cây côn trạm canh gác, mặt mũi tràn đầy mất hứng nhìn qua hắn. Phía sau hắn còn đi theo một cô thiếu nữ dung nhan xinh đẹp. Lý Diên Khánh ngay lập tức liền nhận ra, chính là Mùi Mùi Thang Viên Nhi của Thang Hoài. Lý Diên Khánh đành phải thầm kêu một tiếng suối quẩy. Sao lại trùng hợp như vậy? Gặp phải đúng tên âm hồn bất tán này. Hắn đành phải thúc ngựa quay đầu, cười ha hả cười nói, ta tới bến tàu, chắc là sách của ta đã đến. Ngươi tới bến tàu làm sao không đường trong thôn? Tiểu tử ngươi không muốn gặp ta, đúng không? Vương Quý căm giận nói. À Quý nói không sai, lão Lý liền là muốn tránh đi chúng ta. Thang Viên Nhi nói chêm vào. Lý Diên Khánh bật cười, nói, ta nói hai người các ngươi biến thành người hát kẻ phu họa từ bao giờ thế? Còn nữa, hai ngươi ở đây ngắm ngay, ngươi thấy ta nên nhập bọn cùng thưởng thức cảnh đẹp à? Gương mặt xinh đẹp của Thang Viên Nhi lập tức đỏ bừng, hung hăng trừng Lý Diên Khánh một chút, rồi nói với Vương Quý, Quý ca ca, ta đi về trước. Sau sẽ tới tìm ngươi. Có người xấu trong này nói hưu nói vượng. Thực sự ảnh hưởng tới tâm tình của ta. Nàng xoay người rời đi, Lý Diên Khánh cười nói, Thang Viên Nhi chớ đi mà. Ta đi bến tàu lấy đồ, không ảnh hưởng tới các ngươi. Người ta mới không thèm để ý ngươi ấy. Thang Viên Nhi để lại một câu rồi dứt khoát đi về phía thôn. Lý Diên Khánh lại thúc ngựa quay đầu, nhìn thoáng qua Vương Quý, kỳ lạ hỏi, sao ngươi không giữ nàng lại? Vương Quý mặt ủ mày chau nói, nàng sáng lôi ta đến từ sớm, ép ta cầu hôn. Ta đang nghĩ, lão Lý làm sao không đến? Kết quả ngươi tới thật. Ta còn tưởng rằng là ý dời. Lý Diên Khánh lông mày dựng lên, nói, ngươi tên tiểu tử thúi này. Nàng để ngươi cầu hôn không phải việc tốt sao? Các ngươi cũng gần hai năm không gặp, nàng vẫn luôn nhớ ngươi. Một cô nương tốt như vậy, thế mà ngươi A Quý. Nói thật, có phải ngươi có chút ghét bỏ nàng? Vương Quý cười khổ một tiếng, nói, ta nào dám ghét bỏ nàng, nàng là cháu dâu tổ phụ ta đã nhận. Chỉ là ta không muốn thành hôn sớm như vậy. Ta cũng mới 16 tuổi. Chí ít 20 tuổi mới tính chuyện này chứ. Dù sao khi đó nàng cũng mới 18 tuổi. Ta không biết nàng mới 14 tuổi, đã gấp đến vậy làm gì. Lại còn ép ta đi xin cưới. Là nàng sợ ngươi thay lòng đổi dạ. Biện Kinh là nơi phồn hoa như thế. Anh Tuấn tiêu sái như ngươi lại cao thủ võ học lắm tiền, sau lưng khẳng định cả đống đi theo. Không để Lý Diên Khánh nói hết, Vương Quý liền vung côn đánh tới, nói, để ngươi tiểu tử thúi nói nữa. Lý Diên Khánh giục ngựa tránh ra côn của gã, bật cười ha ha. Vương Quý bật cười theo, nói, được rồi, không so đo với người như ngươi, ta và ngươi tới bến tàu. Hắn kéo Lý Diên Khánh xuống ngựa. Hai người cùng đi hướng về bến tàu. Bến tàu thôn Thang Vương. Bến tàu là Vương gia với Thang gia liên hợp trùng tu 20 mấy năm trước, tu kiến, Thang gia mở tiệm, Vương gia ngừng thuyền, bến tàu có một quán rượu nhỏ. Có tiệm tạp hóa, có sửa thuyền trải, còn có một nhà để cửa hàng, đều là Thang gia sản nghiệp, để cửa hàng có chút giống bưu cục, có thể gửi thư tín cùng món nhỏ hàng hóa, cũng có thể trong này tiết kiệm tiền. Trên cơ bản các loại việc vặt vãnh đều làm. Hai thùng sách lớn của Lý Diên Khánh đã tới. Hắn đưa cho người làm tín vật. Nhanh chóng, hai tên người làm đẩy hai thùng sách ra cho hắn. Lúc này, trưởng quỷ cười tủm tỉm đi tới nói, hai cái thùng sách lớn này chí ít nặng 100 cân. Hay là chúng ta đưa tới tận thôn Lý Văn cho tiểu quan nhân? Chỉ cần 200 văn tiền phí chuyên chở, thế nào? Lý Diên Khánh vui vẻ đồng ý. Để lại địa chỉ lưu cho bọn họ rồi kêu lấy tiền chỗ trung thúc. Xong xuôi, hắn mới vào một quán rượu bên cạnh ngồi cùng Vương Quý. Hai người gọi một bàn đồ nguội và một bầu rượu. Lý Diên Khánh uống một cốc rượu, cất giọng cảm khái, sang năm là năm tuyên hòa rồi. Ngươi nói gì? Vương Quý sửng sốt một chút, hỏi, làm sao ngươi lại biết được niên kỷ của sang năm? Lý Diên Khánh ý thức được chính mình nói lỡ miệng, bèn mập mờ giải thích. Ta là nghe đồng thái úy nói, sang năm chuẩn bị đổi niên hiệu là tuyên hòa. Đổi thì đổi, ngươi cảm thán cái gì? Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút nói, ngươi còn nhớ rõ năm đó ta đã từng nói về việc người nữ chân. Vương Quý gật gật đầu, nói, ngươi nói rất chuẩn, Liêu quốc khi thắng khi bại. Ta đoán chừng bọn chúng không kiên trì được mấy năm. Cho nên ta nói cho mọi người trong tộc, một khi người nữ chân diệt Liêu quốc, nhất định sẽ xâm lấn phía nam theo quy mô lớn. Chỉ e Tương Châu cũng khó thoát cảnh bị gót sắt người nữ chân chà đạp. Ta khuyên người trong họ dọn đi phương nam. Lão Quý, ngươi cũng khuyên nhủ người nhà đi. Mau chóng cho mình một đường lui. Vương Quý biết Lý Diên Khánh để phụ thân mua không ít trang viên ở vùng Giang Hạ Ngạc Châu, rõ ràng là đang chuẩn bị đường lui cho tương lai. Vương Quý vẫn cho rằng Lý Diên Khánh có dự kiến trước đối với chuyện này. Một khi người nữ chân xâm lấn phía nam có quy mô, Tương Châu khó thoát chuyện chiến hỏa. Hắn liền yên lặng gật gật đầu, nói, ta biết, ta sẽ thuyết phục tổ phụ mua một ít đất đai ở phương nam, để lại đường lui cho gia tộc. Tổ phụ ngươi sẽ tin chứ? Vương Quý cười giảo hoạt, nói, ta sẽ nói với tổ phụ là đồng thái úy nói cho ngươi chuyện cơ mật triều đình. Ông ấy nhất định sẽ tin tưởng. Chương 258, văn kiện từ Thái học tới. Biện Kinh, trước cửa phủ Thái tướng quốc. Trước cửa phủ, một quan viên 27-28 tuổi đang có vẻ lo lắng qua đi lại. Thi thoảng y lại rướn cổ lên nhìn hướng về phía trong cửa phủ, nhưng sau đó ánh mắt luôn là vẻ thất vọng. Vị quan viên tuổi trẻ này quan viên chính là truyền thụ Tần Cố Châu học Mật Châu. Hai năm nay, y luồn cuối khắp nơi, trăm phương ngàn kế để được triệu hồi về kinh thành. Mặc dù Tần Cố xuất thân bần hàn, nhưng nhà vợ y lại là hào phú đại tộc. Cha vợ Vương Trọng Sơn xuất ra hơn vạn quan tiền nhằm tính kế cho y. Cuối cùng, bọn họ tìm được đường ở cửa Trương Ban Xương. Trương Ban Xương đã đề cử Tần Cố cho Thái Kinh. Buổi chiều tối hôm nay, Thái Kinh trong phủ tiếp kiến y, y vô cùng hào hứng chạy đến, người gác cổng đi vào bẩm báo cho hắn, nhưng không thấy tin trở lại. Tần Cố đã đợi hơn nửa canh giờ. Mắt thấy mặt trời ngã về Tây, lòng y bắt đầu nóng như lửa đốt. Y lại tiến lên không người thị vệ giữ cửa nói, có thể giúp ta lại đi báo tin một chút được không? Ta đã đợi hơn nửa canh giờ. Thị vệ lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, rất bình thường, còn có quan viên chờ hai canh giờ liền. ngay cả chút lòng kiên trì ấy ngươi cũng không có. Thì tướng công dùng ngươi sao được? Tần Cối không phản bác được, đành phải lui trở về góc tường tiếp tục thở dài thở ngắn. Nhưng không bao lâu sau, một quản gia liền vội vàng đi tới, nhìn chung quanh một chút hỏi, Tần Cối có đó không? Có, có. Tần Cối nhanh chóng chạy tới luôn miệng thưa dạ. Tướng công muốn gặp ngươi, đi theo ta. Quản gia quay người đi vào phủ, Tần Cối nhắm mắt theo đuôi. Không bao lâu, hai người đã tới bên ngoài phòng Thái Kinh. Quản gia quay người nói với Tần Cối, nơi này là ngoại thư phòng của tướng công. Quan triều có thể đi vào nơi này đều là người một nhà, Tần quan phải tự mình nắm chắc cơ hội tốt này đấy. Tần Cối lập tức thụ sủng nhược kinh, nói, đa tạ đại viện nhắc nhở, Tần Cối vô cùng cảm kích. Đi theo ta. Quản gia dẫn Tần Cối đi vào trong viện, báo trước cửa ra vào, tướng công, Tần Cối đỡ đến. Để hắn vào. Quản gia quay đầu đưa mắt liếc ra ý qua cho Tần Cối một cái. Tần Cối vội vàng sửa sang một chút quan phục rồi mới đi vào thư phòng. Trong thư phòng, Thái Kinh đang viết cái gì đó ngay bên phục án. Tần Cối liền vội vàng rạp người thi lễ, nói, hạ quan Tần Cối tham kiến Thái tướng quốc. Thái Kinh dùng bút chỉ bên cạnh cái ghế, nói cứ ngồi đó một lúc, ta viết xong ngay đây. Rõ. Tần Cối đi đến trước ghế, cũng không dám ngồi xuống. Y khoanh tay đứng thẳng chờ đợi. Thái Kinh lại viết một lúc nữa, sau đó mới để bút xuống, nhìn Tần Cối một chút, cười nhạt nói, biết bản tướng tại sao muốn tìm ngươi đến không? Hạ quan không biết. Thái Kinh cười cười, lấy ra lý lịch Tần Cối từ trước bàn ra, liếc qua hỏi, ngươi là tiến sĩ cập đệ năm thứ tư chính hòa. Vâng. Hạ quan là hạng nhất trạng nguyên, đường đường là trạng nguyên làm sao lại đi làm trợ giáo Mật Châu? Cái này có chút buồn cười đấy. Ngươi đắc tội người nào, phải không? Tần Cối có nỗi khổ khó nói. Vì y xuất thân bần hàn, vợ thì mãi sau khi y thi đậu giải nguyên mới cưới. Mà mặc dù là đại tộc Giang Ninh, nhưng địa vị lại không cao ở kinh thành. Nói ngắn gọn là y không có hậu trường, cho nên mới bị tống đi làm trợ giáo Mật Châu. Tần Cối nửa ngày nói không nên lời một câu. Thái Kinh cũng không có làm khó cho y nữa. Lão lại tiếp tục nhìn lý lịch của y, nói, khá lắm, năm thứ sáu chính hòa lại thi đậu mậu khoa vạc học. Chẳng trương ban xương cử ngươi. Quả thực tương đối có tài. Thái Kinh quản lý lịch của y qua một bên, tựa lưng vào ghế cười nói, trương ban xương đề cử ngươi làm học chính thái học. Chức quan tuy không cao nhưng rất quan trọng. Ngươi thấy mình có thể đảm nhiệm được không? Tim Tần Cối nhảy lên. Y đã nghe nói trương ban xương chuẩn bị đề cử y làm học chính thái học, nhưng quan trọng là Thái Kinh có đồng ý hay không. Hôm nay, Thái Kinh tiếp y, rõ ràng là bước quan trọng nhất. Y vội vàng tỏ thái độ nói, hạ quan tuyệt sẽ không để tướng quốc thất vọng. Từ năm ngoái, sau khi đồng quán thành công ở cuộc thi cung mã, thò được một tay vào thái học, thi thoảng y lại tìm các lý do để dò xét thái học. Y tìm thái học sinh ưu tú nói chuyện, động viên bọn hắn tập văn học võ rèn luyện sức khỏe. Mà mùa xuân năm nay y lại đưa những thái học sinh mới nhập học đi quân doanh luyện tập. Đến giờ vẫn chưa có kết quả, đây rõ ràng là sự can thiệp trắng trợn vào nội bộ thái học. Trong lòng Thái Kinh vô cùng bực tức, nhưng không biết làm sao. Y luôn muốn cử một học chính thái học, đánh tan ảnh hưởng của đồng quán mà không tìm được người thích hợp. Tần Cối là thí sinh phỏng vấn thứ tư của y, ba người trước nếu không phải lý lịch không đủ thì năng lực lại thiếu khiến y không thỏa mãn. Tần Cối này lý lịch tốt, nhìn lại có chút khôn khéo. Không chừng, sẽ là một sự lựa chọn thích hợp. Thái Kinh lại nhấp một ngụm trà. Chậm rãi hỏi, đầu năm nay 300 tên tân sinh thái học bị kéo đến quân doanh huấn luyện. Đoán chừng sang năm sau khi ăn Tết xong mới về thái học. Trong số đó hẳn có rất nhiều kẻ không để tâm vào việc học hành nữa. Không biết ngươi sẽ ứng phó với việc này như thế nào? Mặc dù Thái Kinh nói rất mập mờ, nhưng Tần Cối đã hiểu được tình huống cụ thể từ chỗ trương ban xương. Y biết Thái Kinh đang lo lắng cái gì. Hai ngày nay y cũng chuyên môn suy nghĩ về chuyện này, trong lòng ít nhiều có một số cách đối phó. Tần Cối không chút hoang mang trả lời, hạ quan cảm thấy đã có sĩ tử không quan tâm việc học. Vậy cũng không cần tiếp tục học tại Thái học. Cứ cho hắn đi tới nơi hắn cần đến là được. Thái Kinh lập tức thấy hứng thú, truy vấn, vậy cụ thể ngươi định làm thế nào nào? Hạ quan sẽ nhằm vào bọn chúng thực hiện khảo thí chuyên môn, sĩ tử, không đạt tự nhiên là mời hắn đi nơi khác, không cần ở Thái học nữa. Phương án của Tần Cối không phải quá làm cho Thái Kinh hài lòng. Nó có chút không rõ ràng, tỉ như hắn làm sao biết ai âm thầm theo đồng quán. Loại chuyện này sẽ không viết lên mặt, chỉ dựa vào khảo thí cũng không phân biệt được. Tuy nhiên, thái độ cứng cỏi của Tần Cối khiến Thái Kinh rất hài lòng. Y gật đầu nói với Tần Cối, việc chỉnh đốn đầu tiên của Thái học là lấy chữ nghiêm làm đầu. Những Thái học sinh không đạt phải kiên quyết loại bỏ. Xưng danh Thái học sinh đệ nhất thiên hạ kỵ xạ thì phải để đến võ học chứ không phải ở Thái học. Thế này đi, ta cho ngươi 3 tháng, tạm thời nhậm chức học chính Thái học. Nếu việc chỉnh đốn Thái học khiến ta hài lòng, ta sẽ chính thức bổ nhiệm ngươi, đồng thời kim luân tiến sĩ quốc tử giám. Hy vọng ngươi không làm ta thất vọng. Tần Cối kích vô cùng, quỳ xuống khóc ròng ròng nói, ơn tri ngộ của tướng quốc, Tần Cối khắc ghi trong tâm khảm. Lý Diên Khánh đã ở quê hương được nửa tháng. Phụ thân Lý Đại Khí đã thuê thuyền chở sách về cho Lý Diên Khánh từ ngay sau khi hắn về quê được 2 ngày. Điều này khiến Lý Diên Khánh có thể toàn tâm ứng phó với kỳ thi khoa cử. Trên thực tế, trải qua hơn 1 năm ròng rã dốc lòng học tập, hắn đã chuẩn bị khá ổn. Phương pháp học tập có hiệu quả từ đời sau khiến hắn có sự tiến bộ rất lớn. So với giải thử ban đầu, thực sự hắn đã ở một nấc thang cao hơn hẳn. Điều này khiến hắn tự tin gấp 100 lần, chỉ chờ ngày thi khoa cử tới. Tin mơ, Lý Diên Khánh yên lặng đọc thuộc lòng hơn 300 bài thơ từ thời sau Nam Tống ở rừng cây phía sau nhà. Hắn đã vô thức biến những bài thơ này nằm lòng thành của mình, nhưng vì khoa cử, vẫn phải có sự chuẩn bị. Viết thơ là điểm yếu lớn nhất của hắn. Hắn viết thơ tuy tương đối tinh tế nhưng cả cách viết lẫn ý tứ đều quá phổ thông. Nếu muốn trổ hết tài năng vẫn thiếu rất nhiều. Trong lúc bất lực, hắn chỉ còn cách duy nhất là tham khảo tác phẩm của các bậc tiền nhân. Tiểu quan nhân. Nơi xa Trung Thúc đang gọi hắn, Lý Diên Khánh bước nhanh ra khỏi rừng cây, chỉ thấy Trung Thúc đứng phía cửa sau vẫy vẫy tay cho hắn. Lý Diên Khánh thấy giờ không còn sớm bèn thu dọn sách vở đi lên. Trung Thúc. Chuyện gì thế? Đây có một phong thư gấp, của Kinh Thành gửi tới. Trung Thúc đưa cho Lý Diên Khánh một phong thư. Hắn nhìn thì thấy là thư từ Thái học gửi tới. Mở thư ra, bên trong có 2 tờ giấy thư. Tờ thứ nhất là phiếu điểm thi niên có dấu in của Thái học. Kinh văn của hắn đạt điểm thượng, tạp văn thì đạt điểm hạ. Điều này dễ hiểu. Dù sao cũng có 2 đề hắn không giải ra được. Phần thi thơ của hắn đạt điểm trung. Điểm tổng kết cuối cùng là điểm trung. Theo quy định của Thái học, hắn đã vượt qua kỳ niên khảo. Lý Diên Khánh khẽ thở ra. Thái học xem ra cho điểm không ngặt nghèo như hắn tưởng tượng. Hắn lại mở tờ giấy thứ 2. Điều khiến hắn bất ngờ là một tờ trách lệnh đã sửa. Đây là thư thông báo trách phạt ở hạng thứ 3 của Thái học, trên đó là lệnh thông cáo xóa tên và lệnh cưỡng chế nghỉ học. Lý Diên Khánh nhìn nội dung. Bên trong thư yêu cầu hắn giải thích 3 việc, việc đầu tiên, tháng 5 và tháng 8 năm ngoái hắn ra ngoài học 2 lần, tại sao không có chứng minh. Việc thứ hai, tại sao năm ngoái hắn không tham dự niên khảo, hơn thế lại trốn học nhiều lần? Hắn phải giải thích thế nào? Chuyện thứ 3 chính là chuyện hắn về quê ôn tập lần này. Tuy đã xin Thái học nhưng trước khi Thái học phê chuẩn hắn đã tự rời trường. Sau đó là yêu cầu hắn phải giải thích và tự kiểm điểm với Thái học. Ở phần tin cuối cùng, thư yêu cầu hắn trở về Thái học ngay để giải thích, nếu không sẽ trực tiếp cưỡng chế nghỉ học theo quy định. Người ký tên là học chính Thái học, Tần Cối. Lý Diên Khánh trợn mắt há mồm. Tần Cối thế mà đã làm học chính Thái học. Chương 259, tin từ Tây Hạ. Lý Diên Khánh cầm thư trầm tư thật lâu. 1 tháng trước, Tần Cối còn là học chính Thái học. Chắc chắn Tần Cối mới được bổ nhiệm làm học chính Thái học sau khi hắn vừa đi. Còn chưa tới 1 tháng, Tần Cối đã hạ thủ với hắn, phía sau rõ ràng là có người sai khiến. Không cần nghĩ Lý Diên Khánh cũng có thể đoán ngay được đây nhất định là Thái Kinh. Hắn là một lá cờ của đồng quán ở Thái học, tuy nhiên, với Thái Kinh, hắn lại như một cây gai nhọn phía sau lưng y, hận không thể rút bỏ cho thoải mái. Đem mấy chuyện của năm ngoái ra để soi đủ thấy Tần Cối phải khổ sở vất vả thế nào. Lý Diên Khánh cũng tin rằng Tần Cối đã nắm giữ đủ chứng cứ. chỉ cần cử người đi điều tra một chút là có thể biết ngay thật giả. Có điều Tần Cối hoàn toàn có thể xóa tên thông cáo hoặc ra lệnh cưỡng chế nghỉ học, khai trừ hắn ra khỏi Thái học, nhưng y lại dùng phương thức hơi hòa hoãn cho hắn đến Thái học giải thích. Tần Cối rõ ràng cũng không hề lỗ mãng. Y không dám làm quá rõ ràng cũng e dè đồng quán. Tiểu quan nhân, xảy ra chuyện gì rồi? Trung Thúc đứng ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Lý Diên Khánh đang trầm tư quay lại với hiện thực, hắn lập tức nói với Trung Thúc, giúp ta thu dọn một chút. Ta phải lập tức quay về kinh thành. Tiểu quan nhân đi ngay bây giờ ư? Lý Diên Khánh bước nhanh về phía trong phòng. Trung Thúc đi theo nói, sách của tiểu quan nhân cũng chuyển tới kinh thành chứ? Trung Thúc biết chuyển thế nào không? Biết. Ta đã từng giúp lão gia gửi vận chuyển đồ. Chuyển tới cửa hàng Tân Cầu ở Biện Kinh. Nước sông đã đóng băng. Ta nhờ đội vận chuyển la ngựa trấn Lộc Sơn. Bọn họ thường xuyên đưa hàng đi kinh thành. Vậy làm phiền Trung Thúc nhé. Lý Diên Khánh nhanh chóng thu dọn sách, lại viết một phong thư cho Vương Quý, sau đó mới lên ngựa trở lại kinh thành. Lúc này đã là hạ tuần tháng 11. Gió lạnh thấu xương. Nước sông đóng băng. Mấy ngày trước vừa có một trận tuyết nhỏ khiến đường cái quan đầy những vũng bùn. Việc đi đường càng thêm gian nan vất vả. Sau hai ngày, Lý Diên Khánh đã tới bên bờ Hoàng Hà. Hoàng Hà đã đóng băng. Không cần thuyền đưa đò, người đi đường và các đội thương nhân trực tiếp đi trên mặt băng Hoàng Hà sang bờ bên kia. Những người vốn làm nghề đưa đò giờ chuyển sang kinh doanh xe trượt tuyết. Người đi đường ngồi lên xe trượt tuyết là được kéo trực tiếp sang bờ bên kia. 200 văn tiền một người, giá cả cũng vừa phải. Quan nhân thuê một cái quần da đi. Một người bán hàng trong cười nói với Lý Diên Khánh, trên mặt băng hàng khí quá nặng. Không có loại quần da lão Dương này, cơ thể chịu không được đâu. Người bán hàng trong vừa nói, vừa dò xét Lý Diên Khánh. Trong lòng y cảm thấy rất kỳ quái, người trẻ tuổi này làm sao chỉ mặc một bộ áo mỏng, không lạnh sao? Lý Diên Khánh chạy bộ nhiều năm. Đã luyện được nóng lạnh bất xâm từ lâu. Mùa đông hắn chỉ cần mặc một bộ áo mỏng là được. Qua sông hắn đương nhiên cũng không cần để ý khí lạnh. Có điều, bất quá ngựa của hắn cũng cần bảo vệ một chút, hắn bèn đi lên trước hỏi, có bộ bảo hộ ngựa không? Đương nhiên là có nguyên bộ bảo hộ lừa và ngựa, chủ yếu là bảo hộ vùng bụng và tứ cơ hơ. Đều là túi da dê. Đồ của ngựa hơi đắt một chút, 100 văn tiền một lần. Ta đưa các ngươi đi. Lý Diên Khánh để ý bên cạnh đã có vài chục người đi đường và một nhóm các đội thương nhân chuẩn bị xuất phát. Các đội thương nhân có phải tới hơn 100 đầu lừa la. Mỗi con chở 2 đại bao hàng hóa. Một mùi khó ngửi bốc lên Lý Diên Khánh trong lòng hơi động, mùi loại hàng hóa này giống như là mùi thối đặc trưng của loại ngưu chi. Hắn lại để ý có tất cả 4 tên người làm đang trông nom hơn 100 con la thồ hàng. Cầm đầu là một tên đàn ông khoảng chừng hơn 30 tuổi. Y có bộ râu dài trông rất dữ tợn. Khẩu âm giống như giọng thôn của Văn Tứ Thúc. Dường như là người bên U Châu. Nhân dịp chủ quán bọc đồ bảo hộ ngựa cho mình, Lý Diên Khánh đi lên trước chắp tay hỏi, vị đại ca kia là U Châu người đây phải không? Không ít người xung quanh cùng lúc nhìn về hướng người đàn ông. Là người Liêu Quốc, đàn ông đã vào Nam ra Bắc, gặp qua không ít việc đời. Y không chút hoang mang nói, chúng ta đều là người Hán ở U Châu, thường đến Đại Tống đưa hàng, vị này lão đệ có gì chỉ giáo sao? Hắn tự nhận thân phận, đều là người Hán ở U Châu, thường xuyên đến Đại Tống khiến ánh mắt mọi người xung quanh liền nhu hòa hơn rất nhiều. Cũng phải biết mối thù truyền kiếp trăm năm Tống Liêu. Nếu là người khiết đang một mình đến Đại Tống, nếu như có bị đánh hội đồng cũng đã là vạn hạnh trong bất hạnh, may mắn vạn phần trong bất hạnh, Lý Diên Khánh vội vàng giải thích nói. Ta không có ý gì khác. Một người của ta cũng đi U Châu mua hàng. Chưa chừng sẽ có tiếp xúc với các ngươi. Hán tử vẫn duy trì một khoảng cách như cũ, lạnh lùng nói, người Hán đi U Châu mua hàng rất nhiều, ta chưa hẳn quen biết. Lý Diên Khánh vỗ vỗ hàng hóa, nói, nếu như ta không đoán sai, những hàng hóa này hẳn là ngưu chi nhỉ. Hắn lại nhìn tên đàn ông mặt vẫn đầy vẻ đề phòng kia. Nói, bằng hữu của ta gọi là Lý Đông Đông. Y đã đi U Châu mua ngưu chi. Sắc mặt tên đàn ông hơi bình thản một chút. Rõ ràng Y biết cái tên Lý Đông Đông này, nhưng Y vẫn có tâm lý phòng bị, nói với Lý Diên Khánh nói rất khách khí, chúng ta chỉ phụ trách đưa hàng, thương nhân cụ thể chúng ta không tiếp xúc, rất xin lỗi. Cái này hàng hóa là Bảo Nghiên trai ở Biện Kinh đó. Nếu đúng vậy thì chúng ta có thể kết bạn đồng hành. Vị này lão đệ có quan hệ với Bảo Nghiên trai ư? Lý Diên Khánh cười nhạt một tiếng, nói, phụ thân ta là ông chủ của Bảo Nghiên trai. Người đàn ông giật mình, nói, vậy ngươi chính là vị quán quân trong cuộc thi cung mã kia. Y đã từng nghe Lý Đông Đông khoác lác. Thiếu Đông chú năm ngoái đứng đầu cuộc thi cung mã khiến bọn họ vô cùng kính phục ngưỡng mộ. Lý Diên Khánh cười cười, nói, tại hạ Lý Diên Khánh, Lý Đông Đông khả năng hơi cường điệu quá. Bốn người liền vội vàng tiến lên chào. Bọn họ đúng là nhận ủy thác của Lý Đông Đông, đem hơn 2 vạn cân ngưu chi đưa đi kinh thành, dùng một chút ngưu chi hỗn hợp cam du làm son phấn sẽ có hiệu quả tốt hơn, mà lại dùng ngưu chi làm xà bông thơm sẽ làm da thịt càng thêm tinh tế tỉ mỉ bôi trơn, là Bảo Nghiên trai đỉnh cấp xà bông thơm, mỹ nhân son, nhất định phải nguyên liệu, thơm như vậy tạo một khối liền muốn 10 quan tiền. Nhưng vẫn như cũ cung không đủ cầu, quan nhân, ngựa đã bọc xong xuôi, xuất phát thôi. Hơn chục người cùng đội thương nhân rầm rộ đồng loạt xuất phát với đội bán hàng rong. Lý Diên Khánh đi cùng mấy người trong đội thương nhân. Hắn cười hỏi người đàn ông, xin hỏi huynh đài họ gì? Tại hạ họ Trương, mọi người gọi là Trương Cửu. Vậy ta gọi huynh trưởng là Cửu ca nhé. Một người làm phía sau bật cười, nói, chúng ta đều gọi hắn là Cửu ca. Cửu ca có hay xuôi miền Nam không? Trước kia thì thường xuyên. Nhưng 2 năm trở lại đây thì không nhiều lắm. Sao vậy? Chiến sự căng thẳng mà. Liêu quốc Bắc đinh khắp nơi, đinh chỉ đàn ông đủ tuổi trưởng thành. Vốn ta có hơn 100 người làm mà giờ chỉ còn có mấy người đây. Nếu không phải người nhà ở U Châu thì ta còn chả muốn về. Nghe nói người nữ chân đang tấn công Liêu Dương phủ Đông Kinh phải không? Lý Diên Khánh hỏi dò. Năm ngoái Đông Kinh bại rồi. 10 vạn đại quân Liêu quốc bị tiêu diệt hết. Hiện giờ lại có một đoàn quân nữ chân đang vây hãm tấn công Lâm Hoàng Phủ Thượng Kinh. Hai bên đang giằng co nghe nói vô cùng khốc liệt. Chỉ cần huyện Trường Bá bị hạ là Thượng Kinh cũng xong. Một người làm bên cạnh chêm vào, hiện giờ quý tộc Liêu quốc đều nhao nhao chạy trốn về Nam Kinh. Cũng chính là U Châu chúng ta. Chỉ có Hoàng đế Liêu quốc là không chịu chạy, còn nói phải tử chiến với quân Kim. Chúng ta đều tự cảm thấy chuyện này lành ít dữ nhiều. Thế nội bộ Liêu quốc thì sao? Lý Diên Khánh lại tiếp tục hỏi, dân chúng thì thấy thế nào? Trương Cửu nở nụ cười, nói, tiểu viên ngoại có vẻ rất hứng thú đối với việc Liêu Kim nhỉ. Lý Diên Khánh cũng cười nói, không gạt Cửu ca, mùa xuân sang năm ta muốn tham gia khoa cử, chỉ sợ bên trong sách luận sẽ dính đến thế cục Liêu quốc, cho nên ta rất quan tâm, có hơi phiền toái Cửu ca. Trương Cửu lúc này mới chợt hiểu, liền cười nói, nếu như vậy. Ta liền nói cho tiểu viên ngoại 2 tin độc nhất vô nhị. Tháng trước ta mới từ Hưng Khánh Phủ Tây Hạ về xong. Sứ thần Liêu quốc mượn binh Tây Hạ bị từ chối thẳng thừng. Sứ thần Liêu quốc mắng Tây Hạ vương, khiến đối phương bị trọc giận. Sứ giả đã chuẩn bị về Liêu quốc mà Tây Hạ lại bị bắt trở lại. Đây là điều ta tận mắt nhìn thấy. Tất cả chúng ta lúc ấy đều bàng hoàng. Chỉ sợ người Tây Hạ ra tay với chúng ta. Còn tin nữa là gì? Lý Diên Khánh hỏi tiếp. Một tin nữa là sau khi bọn ta rời Tây Hạ, nghe được ở Đại Đồng Phủ Tây Kinh. Tây Hạ đóng mấy vạn quân ở ngay biên cảnh với Liêu quốc. Không biết họ muốn nghênh chiến với quân Liêu hay là phòng ngự quân Liêu báo thù. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng chỉ còn có mấy ngàn quân Liêu còn sót lại ở Tây Kinh. 10 vạn quân Liêu ở Tây Kinh đã bị điều đi Thượng Kinh tham chiến rồi. Binh lực ở Đại Đồng hiện giờ gần như trống rỗng. Cửu ca có cảm thấy Tây Hạ sẽ nhân cơ hội này đánh quân Liêu không? Lý Diên Khánh lại hỏi. Trương Cửu gật gật đầu, nói, phía Đại Đồng phủ Tây Hạ có rất nhiều tai mắt. Mà không chỉ có tai mắt, thương nhân cũng có rất nhiều. Tây Hạ làm sao lại không biết quân Liêu Đại Đồng phủ đang trống? Dám cầm tù sứ thần Liêu quốc. Ta cảm thấy chúng đã muốn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng rồi. Lý Diên Khánh ý thức được đó là tin tình báo cực quan trọng. Triều đình cần phải biết điều này. Hắn nghĩ vậy liền cười nói, sau khi tới kinh thà nhờ chấm tê a muốn cho Cửu ca gặp một người. Lão đệ muốn cho ta đi gặp ai? Đi thì biết. Chỉ có tốt cho Cửu ca thôi. Chương 260, Mặt trận Đồng Quán. Đồng Quán mới từ trong triều trở về. Cao Cầu dẫn 3 vạn quân tiến đánh Lương Sơn thảm bại quay về, bị thiên tử miễn đi hết thảy chức vụ, khiển trách, yêu cầu về nhà quay mặt vào tường tự kiểm điểm. Chức đô chỉ huy sứ từ đó liền rơi xuống đầu Đồng Quán, Loãng Thời cũng tiếp quản địa bàn của Cao Cầu. Đây là thắng lợi lớn nhất của Đồng Quán năm nay, quả thực khiến lão thấy đắc chí hài lòng. Năm ngoái, lão vừa thò tay được vào Thái Học, mở khóa vũ lực tại Thái Học. Lão cũng mấy lần tới Thái Học giảng bài, tạo tiếng vang rất lớn ở đó. Thêm nữa, lão lại thu xếp cho đám Thái học sinh mới đi huấn luyện 1 năm ở quân doanh. Chuyện này đã thay đổi tư tưởng của một phần lớn Thái học sinh. Họ bắt đầu không còn chuyên chú vào văn, mà cả văn lẫn võ. Việc Đồng Quán nhúng tay vào Thái học cũng không phải với mục đích bồi dưỡng người cho mình. Lão đã quá tuổi 60, kiếp sống quan trường cũng không còn quá dài. Lão cũng chẳng có con cái thừa tự. Mục đích duy nhất chính là để lại dấu ấn cho mình. Cái lão cần là bồi dưỡng một đám quan viên có cùng lý tưởng như mình, triệt để biến thay đổi vị trí không quyền hành của đám quan võ ở Đại Tống. Trong phòng, Đồng Quán đang ngồi đọc sách dưới đèn. Một tên thị vệ đứng ngoài cửa bẩm báo, nói, khởi bẩm thái úy, Lý Thiếu Quân cầu kiến. Lý Diên Khánh. Đúng vậy. Đồng Quán thấy hơi kỳ lạ. Lý Diên Khánh không phải đã về nhà chuẩn bị khoa cử rồi ư? Sao giờ đã quay trở lại? Lão trầm ngâm một chút rồi nói, dẫn hắn ra thư phòng chờ ta một chút. Ta tới ngay. Thị vệ bước nhanh đi. Đồng Quán đứng dậy thay y phục rồi mới thong thả đi tới phía y phòng. Ở ngoại thư phòng, Lý Diên Khánh ngồi trước bàn uống trà chờ đợi. Ngoài phòng vang lên tiếng bước chân, tiếng thị nữ thấp giọng, thái úy đến rồi. Lý Diên Khánh vội vàng đứng lên đi tới cửa. Thấy Đồng Quán chắp tay đi lại, hắn liền vội vàng tiến lên thi lễ, nói, học sinh tham kiến thái úy. Đồng Quán cười ha hả nói, nhanh như vậy đã từ quê về rồi ư. Có chút chuyện ở Thái học sinh không thể không trở về ngay. Ồ, xảy ra chuyện gì? Học sinh. Đồng Quán khoát khoát tay, nói, ngồi xuống rồi từ từ nói. Đồng Quán đi vào phòng ngồi xuống. Lý Diên Khánh cũng ngồi xuống bên cạnh. Hắn lấy bức thư của Thái học từ trong ngực ra đưa cho Đồng Quán, nói, mời thái úy xem cái này. Đồng Quán nhìn một lượt, bỗng nhiên thần sắc lộ vẻ tức giận. Tần Cối làm học chính là việc lão có biết. Lão cũng đã gặp một lần. Người này vô cùng cung kính trước mặt lão, thái độ cũng khiêm nhường. Đồng Quán cũng không ghét y, không ngờ người này lại là kẻ hai mặt, trước thế này, sau thế khác. Chẳng nhẽ y biết Lý Diên Khánh là một quân cờ của lão ở Thái học sao? Ước chừng y không có lá gan này. Đây tất là sai khiến của Thái Kinh. Ra tay với Lý Diên Khánh, sau cùng triệt để xóa bỏ ảnh hưởng của lão ở Thái học. Hừ, tên này thật to gan. Đồng Quán nhìn lại thư một lần nữa, lông mày hơi nhíu lại, tháng 8 năm ngoái ngươi không ở Thái học thì đi đâu? Lý Diên Khánh đương nhiên không dám nói mình đi giết Dương Tiễn. Trong lòng hắn đã chuẩn bị sẵn nên đáp lời không chút hoang mang, học sinh thực ra đi tới vùng biên cảnh Tống Liêu tìm hiểu chút tình hình. Đi tìm hiểu cái gì? Đồng Quán càng thêm nghi hoặc. Khởi bẩm thái úy, người nữ chân đã đánh hạ Liêu Dương phủ Đông Kinh năm trước. Như vậy họ cơ bản đã cắt đứt căn cơ của người Khiết Đan, lại bủa vây Thượng Kinh với quy mô lớn. Thế cục nước Liêu đầy rẫy nguy hiểm. Học sinh vô cùng để ý tới tình hình chiến đấu tiếp sau, cho nên tháng 8 năm ngoái đi chân định phủ. Học sinh muốn hiểu rõ tình hình chiến đấu của Thượng Kinh. Đồng Quán gật gật đầu. Lý do Lý Diên Khánh nói vô cùng có sức thuyết phục khiến lão không thể không tin. Lão giơ bức thư trong tay ra, nói, ngày mai y muốn ngươi giải thích, ngươi cứ nói với y rằng, ta cử ngươi đi. Ta sẽ chứng minh cho ngươi. Ta không tin là một học chính bé xíu lại có lá gan hùng cáo đối nghịch với ta. Đa tạ thái úy hậu ái. Đồng Quán trả thư cho Lý Diên Khánh, nói, còn có chuyện gì sao? Còn một tin tình báo, học sinh muốn nói cho thái úy biết. Tin tình báo gì? Lý Diên Khánh nói lại cho Đồng Quán tin tức có được từ bọn Trương Cứu. Sắc mặt Đồng Quán nghiêm trọng dần. Lại còn có chuyện này nữa. Lão lập tức hỏi lại, người đó ở đâu? Người đó đợi ở ngay ngoài cửa. Hy vọng thái úy không làm hắn kinh sợ. Ta biết. Đồng Quan lập tức cho thị vệ giữ cửa đưa Trương Cửu vào. Lão và Tây Hạ giao chiến nhiều năm, đương nhiên biết tầm quan trọng của tin tình báo này. Năm thứ tư Chính Hòa, lão dẫn quân đánh cổ cốt Long Tây Hạ, khiến Tây Hạ đại bại. Sau cùng vì Phương Tịch lại làm loạn mới khiến quân Tống đành ngưng chiến. Theo một nghĩa nào đó, hai nước Tống Hạ vẫn ở trạng thái chiến tranh. Chỉ là thời gian lâu quá khiến mọi người đều có chút mờ nhạt mà thôi. Lý Diên Khánh cũng có cách nghĩ của mình. Trên lịch sử, Tây Hạ quả thực có thừa cơ tấn công nước Liêu. Có điều đó là thời sau khi nước Liêu sắp diệt vong. Đồng thời đó cũng nhân lúc Tĩnh Khang gặp nguy hiểm từng bước xâm lấn lãnh thổ nhà Tống. Có điều Tây Hạ vốn có sở trường bỏ đá xuống giếng. Khi chiến sự nước Liêu đang căng thẳng, Tây Kinh thành trống, Tây Hạ sẽ thừa cơ tiến vào với ý đồ chiếm lấy Tây Kinh của nước Liêu cũng là điều dễ hiểu. Một khi Tây Hạ tiến vào tấn công Tây Kinh, nước Liêu sẽ đối mặt với hai đầu là địch. Việc mất nước cũng xảy ra nhanh hơn. Trong lịch sử, Triều Kim không tiêu diệt cả Triều Tống, đồng thời có thể giữ lại Nam Tống. Nguyên nhân rất quan trọng là nước Kim vội vàng Nam tiến khi còn chưa chuẩn bị đầy đủ khiến Đoạn Sau không đủ sức. Nếu nước Liêu bị diệt trước, quân Kim chuẩn bị đầy đủ mới vào Nam tấn công nhà Tống, hậu quả không thể tưởng tượng. Dù thế nào, Lý Diên Khánh cũng nhất định phải thuyết phục Đồng Quán ngăn cản hành vi thiển cận ngu xuẩn này của Tây Hạ. Đương nhiên, phần sau cuộc chiến Kim Liêu, Đồng Quán cũng phạm phải sai lầm trong chiến lược, dẫn đến việc quân Kim nhìn ra được thế yếu của Triều Tống. Nhưng đó là chuyện sau này, trước hết, hắn cần ngăn chặn những nguy cơ trước mắt đã. Không bao lâu, Trương Cửu được thị vệ đưa đến. Y vào đến nhà liền nơm nớp lo sợ quỳ xuống, nói, tiểu dân tham kiến thái úy. Đồng Quán híp mắt hỏi, ngươi là người Hán ở U Châu? Vâng. Tổ tiên tiểu nhân không có thông hôn với người Hồ. Tiểu nhân là người Hán gốc. Người Hán gốc không phải ở huyết thống mà ở việc hắn có chịu phục vụ cho cố quốc hay không. Tiểu nhân nguyện vì Đại Tống phục vụ. Đồng Quán gật gật đầu, nói, các ngươi đi Tây Hạ buôn bán, có bị người Tây Hạ khó xử không? Hồi bẩm thái úy, tằng tổ phụ của tiểu nhân mới đầu chỉ là đưa hàng cho thương nhân, chỉ ít có hơn 50 năm rồi, quân coi giữ và dân chúng ở vùng biên cảnh của ba nước đều biết thanh danh vận chuyển hàng Trương gia hàng làm được, thế nên, họ sẽ không làm khó chúng ta. Vẻ hứng thú trong mắt Đồng Quán ngày càng sâu. Bọn hắn đang thiếu nhất chính là những thương nhân có thể tùy ý ra vào địa bàn địch. Lúc trước, lão đã phái nhiều đội trinh sát, nhưng đều đã bị thất bại. Lý Diên Khánh không chỉ mang tới cho lão tin tình báo quan trọng mà còn mang đến một đội thương nhân ngầm có thể bồi dưỡng. Đồng Quán bèn ôn hòa cười nói, chỉ cần ngươi nguyện vì Đại Tống cố gắng, ta có thể báo cáo thiên tử, ban thưởng tước vị cho phụ thân tổ phụ của ngươi, phong quan tước cho ngươi, để ngươi làm rạng rỡ tổ tông. Trương Cửu quỳ bịch xuống đất, khóc ròng ròng nói, đây là tâm nguyện của mỗi người Hán U Châu chúng ta. Đại ân đại đức thái úy, Trương Cửu không biết nên báo đáp thế nào. Mau dậy. Mau dậy đi. Cá nhân ta không cần ngươi báo đáp. Chỉ cần ngươi chịu bỏ sức ra vì Đại Tống, nhất định sẽ có tiền đồ sáng lạng. Đồng Quán gọi một thị vệ tới, bảo gã đưa Trương Cửu đi nghỉ ngơi. Sau này lão sẽ nói chuyện sau với Trương Cửu. Trương Cửu theo thị vệ đi rồi, Đồng Quán lại quay sang Lý Diên Khánh cười nói, ngươi đi đường vất vả, về nghỉ ngơi thật tốt, không cần lo lắng việc ngày mai. Tần có dám đuổi ngươi ra khỏi Thái Học thì đừng nói tới việc giữ chức quan của y, ngày mai không có chuyện gì xảy ra đâu. Lý Diên Khánh có được Đồng Quán bảo đảm, liền đứng dậy hành lễ. Nói, học sinh cáo từ. Rời phủ thái úy, Lý Diên Khánh cưỡi ngựa trở về Thái Học. Kỳ thật Lý Diên Khánh cũng không phải rất quan tâm việc ở Thái Học. Đối với hắn mà nói, có thể tiếp tục tại Thái Học cũng không phải điều quá quan trọng. Điều hắn quan tâm là Đồng Quán sẽ làm sao lợi dụng tin tình báo mình cung cấp cho lão. Hắn rất lo lắng Đồng Quán không những không xuất binh tiến công Tây Hạ, ngược lại sẽ nhân cơ hội Tây Kinh nước Liêu trống rỗng mà tấn công Liêu, cuối cùng để Kim Quốc ngư ông đắc lợi. Nếu quả thật kết quả biến thành như vậy, Lý Diên Khánh sẽ trở thành tội nhân. Lý Diên Khánh trong lòng thấp thỏm bất an. Cả đường về Thái Học suy nghĩ lung tung không ngừng. Hôm sau trời vừa sáng, Lý Diên Khánh đang chuẩn bị đi ra ngoài thì cửa sân lại xuất hiện một người. Đó chính là Học Lục Tôn Lệ. Gã thở dài nói với Lý Diên Khánh, ta đoán chừng ngươi không biết hỏi thăm ở đâu nên, ta đặc biệt tới đây. Lý Diên Khánh thấy tinh thần gã ảm đạm liền hỏi, tiên sinh lo lắng cho việc của ta ư? Không riêng gì việc của ngươi, ta cũng buồn cho ta nữa. Tôn Lệ thở dài nói, ta bị quốc tử giám điều tra ròng rã một tháng trời. Họ nói ta tham ô tiền và đồ của Thái học. Hôm qua kết luận có rồi. Mặc dù không thấy chứng cứ, nhưng vẫn là cử ta đi Tề Châu làm châu học tiến sĩ. Ta phấn đấu 20 năm trời mới từ trợ giáo châu học từng bước một tiến vào Thái học. Thế mà chỉ trong một tháng ngắn ngủi lại bị đánh về nguyên trạng. Đây là mệnh mà. Tiên sinh đã đi tìm đồng thái úy chưa? Tôn Lệ gật đầu, nói, một tháng trước ta đã đi tìm lão. Nhưng rõ ràng ta chưa đủ phân lượng. Lão nói lão sẽ hết sức giúp ta, nhưng quay đầu thì... Tôn Lệ thở dài, nói, ta tới tìm ngươi, kỳ thực muốn nói một câu thật lòng rằng nếu ngươi có thể ở lại, tuyệt đối đừng cho rằng đó là đồng thái úy giúp ngươi. Đó là Tần Cối đang xâm phạm lợi ích của lão. Trong lòng lão chỉ có lợi ích của mình thôi. Nếu một ngày ngươi mất đi giá trị lợi dụng, ngươi cũng bị bỏ đi như đôi giày rách giống ta thôi. Nhớ kỹ lấy. Chương 261, Đảo Khách Thành Chủ. Lý Diên Khánh chờ giây lát trên hành lang của hội tư đường, một trợ giáo đi ra nói, mời Lý Thiếu Quân tiến vào. Lý Diên Khánh đi vào đại đường giống hệt một mô hình cung điện nhỏ, cao lớn, cực kỳ khí phái. Khi Lý Diên Khánh vừa tới Thái học, từng mấy lần nghe tọa đàm liên quan tới Mạnh Tử tại nơi này. Nội dung đã giảng hắn đã hơi quên, ấn tượng sâu sắc duy nhất chính là trong đại sảnh này xếp đầy ghế, mấy trăm học sinh Thái học vai kề vai chân dựa chân, hết sức chuyên chú nghe Đại Nho Vương Khuê giảng bài. Nhưng hiện giờ đại sảnh lại thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Ghế ngồi không còn, chỉ có mấy chục chiếc ghế tạo thành một nửa hình tròn, xếp thành ba hàng, hai mươi mấy quan viên Thái học hoặc quốc tử giám ngồi nghiêm chỉnh, tựa như mười mấy thành viên đoàn bồi thẩm sắp đối mặt với một cuộc thẩm vấn của vụ án lớn động trời. Chính giữa hàng thứ nhất là Tần Cối học chính Thái học vừa mới ngồi được hai tháng. Mặt gã mang theo nụ cười dối trá, trong mắt lại lòa vẻ lạnh lẽo vô tình giống như hổ báo sắp vô mồi. Trước mặt họ đặt một cái ghế lẻ loi trơ trọi, đây rõ ràng là một cuộc thẩm vấn tội phạm nghiêm khắc. Lý Diên Khánh đi vào đại đường. Cũng không hành lễ, chỉ lạnh lùng nhìn Tần Cối và đám quan viên. Tần Cối hắn giọng một tiếng hỏi, phía dưới là học sinh thượng xá Lý Diên Khánh sao? Lý Diên Khánh dương mày lên, đúng vậy. Trong đại đường lập tức vang lên tiếng bàn luận xôn xao, trong mắt mỗi quan viên đều lóe lên vẻ phẫn nộ. Học sinh này lại dám vô lễ như vậy, ngay cả thái độ tôn sư tối thiểu nhất cũng không có. Sắc mặt Tần Cối có vẻ lúng túng, khoát tay nói, mời ngồi đi. Lý Diên Khánh kéo một cái ghế qua, ngạo mạn ngồi xuống, hai tay đặt lên chân, vẻ mặt khinh thường nhìn mọi người. Lúc này, một quan viên ngồi bên trên rốt cuộc không nhịn được nổi giận nói, vô lễ. Lý Diên Khánh lặng lẽ liếc qua người này. Quay đầu đi, chẳng thèm ngó tới lời mắng mỏ giận dữ của gã. Quan viên này tức giận, muốn vỗ bàn đứng dậy. Một quan viên khác bên cạnh kịp thời kéo gã lại, nói nhỏ, học chính sẽ từ từ thẩm vấn hắn, chúng ta không nên vượt qua. Quan viên mặt mũi tức giận trừng mắt nhìn Lý Diên Khánh một cái, không nói gì nữa. Lúc này, Tần Cối cầm thư chất vấn, chậm rãi hỏi, chúng ta có ba nghi vấn. Hy vọng Lý Thiếu Quân có thể trả lời thành thật. Đây là chế độ của Thái học, chúng ta nhất định phải tuân theo nghiêm ngặt. Lý Diên Khánh hừ lạnh một tiếng, có trắm nhanh thả đi. Bầu không khí trong đại sảnh lập tức cứng lại. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, họ chưa từng thấy học sinh Thái học cuồng vọng như vậy, hắn quả nhiên không muốn đi học tại Thái học. Biểu hiện trên mặt Tần Cối cực kỳ khó coi, nửa ngày mới tiếp tục nói, đầu tiên chúng ta muốn chất vấn. Lý Diên Khánh nhẹ nhàng khịt mũi, giống như ngửi thấy mùi thối gì. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận cười to, hóa ra một đám học sinh Thái học đang rình coi thẩm vấn. Hai tên quan viên cực kỳ tức giận, tiến tới quát, đám khốn các ngươi, mỗi người đều phải ghi nhớ lỗi lầm. Học sinh Thái học lập tức giải tán, quan viên đóng cửa sổ lại, ánh sáng trong đại đường thoáng tối xuống. Tần Cối hắn giọng một cái, tiếp tục hỏi, năm ngoái ngươi từng du học hai lần. Lần thứ nhất du học là tới thư viện ứng thiên, lần thứ hai du học tới đi khúc phụ bái tế thánh nhân. Nhưng căn cứ chúng ta điều tra, ngươi căn bản không tới hai địa phương này, bên kia không có bất kỳ ghi chép nào về ngươi. Xin ngươi giải thích chi tiết, hai lần du học này ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Lý Diên Khánh cười nói, muốn nghe lời nói thật không? đương nhiên muốn nghe lời nói thật, xin người trả lời thật lòng. Được. Lần thứ nhất du học, ta quả thực không tới thư viện ứng thiên. Du học chỉ là cái cớ. Trên thực tế ta đi Tô Châu xử lý Chu Miễn. Lần thứ hai du học cũng là lấy cớ, thật ra ta đi làm một đại sự cực kỳ bí ẩn, các ngươi thực sự muốn biết, ta có thể tìm người làm chứng. Tần Cối cũng nhịn không được nữa, vỗ bàn nổi giận nói, nói bậy nói bạ. Ngươi cho rằng chúng ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Là ngươi để ta nói thật. Không được phép nói bậy, nhanh khai thực ra. Lý Diên Khánh nở nụ cười, xem ra ta gặp được hội thẩm quan đường rồi. Được rồi. Ta sẽ nói thật cho các vị. Lần thứ nhất thật ra ta đi Giang Nam du ngoạn, đi chơi mấy danh thắng, giống như Dương Châu Thục Cương và Tây Hồ. Tháp Hổ Khâu của Tô Châu, Tây Hồ của Hàng Châu vân vân, thuận tiện còn đi dạo 5-6 nhà thanh lâu. Các ngươi đều biết nhà ta rất nhiều tiền, có thể để ta trêu hoa ghẹo nguyệt, tiêu tiền như nước. Về phần thứ hai, thực không dám giấu giếm, thật ra là ta đi leo núi Thái Sơn, ta lần đầu tiên leo núi Thái Sơn, chiêm ngưỡng một chút di tích của tiền nhân. Đủ rồi. Tần Cối gầm lên một tiếng, ngắt lời Lý Diên Khánh. Gã hỏi người ghi chép bên cạnh, lời người này nói ngươi đều ghi lại chứ? Đều ghi lại rồi. Tần Cối tiếp tục thẩm vấn, chất vấn thứ hai, đó là liên quan tới việc ngươi coi thường quy củ thái học. Tùy tiện thiếu khóa, ngươi không cần thẩm vấn nữa. Lý Diên Khánh ngắt lời gã, ta quả thực chỉ trải qua mấy khóa, không có lý do gì, ta chỉ là không muốn đi nghe. Về phần chất vấn thứ ba, ta trở về chịu tang cho sư phụ, cũng không xin nghỉ, muốn xử phạt thế nào tùy các ngươi. Lý Diên Khánh đứng dậy, ta còn có việc, xin lỗi không tiếp được. Hắn quay người đi ra ngoài đại đường. Đi tới cửa, hắn dừng bước lại, quay đầu như cười như không nói với Tần Cối, Tần học chính không làm việc thiên tư, cương trực công chính đáng để tán thưởng. Chẳng qua ta quên nói cho ngươi biết, tối qua ta đặc biệt tới thăm hỏi đồng thái úy. Hắn nói nếu như ngươi dám khai trừ ta, chức học chính này ngươi cũng đừng nghĩ tới làm tiếp nữa, tự ngươi xem rồi xử lý đi. Nói xong, Lý Diên Khánh nghênh ngang rời đi. Tần Cối trợn mắt há mồm nhìn bóng lưng Lý Diên Khánh đi xa, một câu cũng nói không nên lời. Đại sảnh nhất thời sôi trào, 20 mấy quan viên phẫn nộ rống to, khai trừ hắn, hiện giờ phải khai trừ hắn. Thái học chúng ta không có loại khốn kiếp không biết lễ nghĩa lễ phép thế này. Xin Tần học chính lập tức ký tên ra lệnh khai trừ. Nói dối du học, lại còn tới thanh lâu lêu lỏng, có loại học sinh này là sỉ nhục của thái học. Chúng ta quyết không thể chịu đựng, chúng ta yêu cầu lập tức khai trừ người này. Miệng Tần Cối đắng chát tựa như rót 50 cân hoàng liên vào mồm. Gã biết mình trúng cái bẫy của Lý Diên Khánh, bị ép tới bờ vực. Gã dám sao? Gã không dám, khai trừ Lý Diên Khánh, gã cũng đừng nghĩ tới tiếp tục làm học chính. Sở dĩ Tần Cối tìm tới 20 mấy quan viên bồi thẩm, gã muốn đẩy trách nhiệm khai trừ Lý Diên Khánh lên người những quan viên này. Không phải ý của gã, là những quan viên này yêu cầu khai trừ quá mạnh mẽ, rủ sạch mình với đồng thái úy. Không nghĩ tới trước đó Lý Diên Khánh đã nói cho đồng quán. Như vậy mặc kệ gã dùng biện pháp che giấu nào, chỉ cần Lý Diên Khánh bị khai trừ, đồng quán sẽ truy cứu trách nhiệm của gã. Tần Cối rối loạn trong lòng, phải làm sao mới ổn đây? Tần học chính. Tần học chính. Bên cạnh có người đẩy nhẹ gã một cái, lúc này Tần Cối mới tỉnh lại, đại sảnh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đang nhìn gã. Tần Cối hận không thể cho mình mấy cái tát, gã kéo những người này tới cùng chung thẩm, cuối cùng lại ép chết chính mình. Chẳng qua Tần Cối coi như phản ứng nhanh nhẹn, gã bỗng nhiên nghĩ tới một cái cớ cực hay, liền đứng dậy nói với mọi người, bản học chính cũng hận không thể lập tức khai trừ Lý Diên Khánh. Nhưng hắn không phải học sinh thái học bình thường, là người đứng đầu đại hội cung ngựa, ngay cả thiên tử cũng tiếp kiến hắn. Nếu thái học khai trừ hắn, chỉ sợ trước tiên phải trình lên thiên tử, sau khi thiên tử đồng ý, chúng ta mới có thể hạ lệnh khai trừ, xin các vị kiên nhẫn đợi một thời gian. Lời này của Tần Cối khiến mọi người mở to mắt, lại còn cần tới thiên tử đồng ý, vậy còn thẩm vấn cái rắm à? Vừa rồi mọi người còn lòng đầy căm phẫn. Lúc này tất cả mọi người đều mặt ủ mày chau. Trong đó có mấy người tâm tư nhanh nhẹn lập tức hiểu được, chỉ sợ thiên tử chỉ là cái cớ. Mấy lời uy hiếp của Lý Diên Khánh vừa rồi mới là quan trọng. Trước đó còn tưởng rằng Tần Cối này không sợ quyền quý, là người có đảm lượng, hiện giờ nhìn lại cũng chỉ là một kẻ trứng mềm. Tần Học Chính, vậy chuyện này không giải quyết được như vậy sao? Có mấy quan viên không cam lòng hỏi. Tần Cố nghiêm túc nói, nếu như bản quan là loại người sợ phiền phức, hôm nay cũng sẽ không triệu tập mọi người đến thẩm vấn hắn. Vừa rồi ta cũng đã nói, chế độ của Thái học cũng cho phép bất cứ kẻ nào chà đạp. Lý Diên Khánh đã không kiên nể gì cả, không coi quy củ Thái học ra gì, vậy ta nhất định sẽ dựa theo chế độ nghiêm trị hắn. Chỉ là chúng ta cần tôn trọng thiên tử, chuyện hôm nay ta sẽ báo cáo lên trên, chỉ cần có tin tức, ta lập tức khai trừ người này. Tần Cố liền điền tên Lý Diên Khánh lên giấy khai trừ trên bàn, giơ cao nói, ta đã ghi tên hắn vào giấy khai trừ, ta cam đoan với các vị, chỉ cần thiên tử tỏ thái độ làm việc theo quy tắc, ta sẽ lập tức ký tên. Dưới sự cam đoan liên tục của Tần Cố, mọi người top 5 top 3 rời khỏi hội tư đường, mấy quan viên vừa đi vừa bàn luận. Trương Huynh, Tần Học Chính này nhìn qua cũng rất có quyết đoán. Một quan viên hơi trẻ tuổi tán thưởng nói. Quyết đoán cứt chó. Giả vờ giả việc mà thôi, hắn nào dám đắc tội đồng quán, tìm ta cùng đi hội thẩm, đơn giản là giả vờ giả việc cho Thái Kinh nhìn. Quan viên trẻ tuổi không phục nói, thế nhưng hắn đã viết cả lệnh khai trừ, thái độ này hẳn là không có vấn đề chứ. Một quan viên khác bên cạnh biểu môi nói, hắn cũng chỉ có thái độ mà thôi, thực sự muốn hắn ký tên trên lệnh khai trừ, hắn sẽ không dám. Nói dễ nghe, hôm nay chỉ là báo cáo lên trên, hắn lại không nói báo cáo với ai. Qua mấy ngày hắn nhất định sẽ nói cho chúng ta biết, thiên tử không đồng ý, thiên tử có đồng ý hay không ai biết được chứ. Loại chuyện này không thể nào kiểm chứng. Dù sao đều do hắn há miệng nói ra. Quan viên trẻ tuổi rơi vào trầm tư, thực sự như vậy sao? Một quan viên già vỗ bả vai gã cười nói, ngươi phải học tập vị Tần Học Chính này, cái gì gọi là mặt dạy dối trá, cái gì gọi là nịnh nọt, cái gì gọi là giả vờ giả việc, cái gì gọi là chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượng, người này rất giỏi tinh túy quan trường, tiền đồ tương lai không thể hạn lượng. Chương 262, bất đồng mới hiện. Rời khỏi hội tư đường, Lý Diên Khánh không trở về ký túc xá ngay, hắn vội vàng tới cửa hàng vận chuyển tứ phương ngoài thành Tây. Đây là một cửa hàng vận chuyển tương đối thấp kém, chỗ tốt lớn nhất chính là có thể chứa được mấy trăm con lừa, đám Trương Cửu chính là ở nơi này. Lý Diên Khánh vừa chạy tới cửa hàng vận chuyển, vừa vặn trông thấy Trương Cửu mang theo mấy tiểu nhị chuẩn bị rời đi cùng một đội lừa lớn. Cửu ca. Lý Diên Khánh từ xa hô một tiếng. Trương Cửu nhìn thoáng qua, liền dứng bước. Lý Diên Khánh tung người xuống ngựa, bước nhanh tới nói, hôm nay các ngươi muốn trở về sao? Trương Cửu cười một cái nói chung. Chúng ta sẽ ở 5-6 ngày, sau khi nhận được một mối chuyển hàng lên phía Bắc sẽ bắt thượng. Nhưng lần này, tiểu viên ngoại cũng biết nguyên nhân, chúng ta nhất định phải trở về nhanh. Lý Diên Khánh kéo Trương Cửu qua một bên thấp giọng hỏi. Bước tiếp theo cửu ca muốn đi đâu? Tây Hà hay là Tây Kinh? Tối qua Lý Diên Khánh cả đêm ngủ không ngon, hắn nóng lòng muốn biết mục tiêu tiến công tiếp theo của đồng quán là nơi nào. Đồng quán chưa hẳn sẽ nói cho hắn biết, nhưng hắn có thể nhìn ra chút đầu mối từ chỗ Trương Cửu. Trương Cửu trầm ngâm một chút nói, hôm qua đồng thái úy hỏi ta rất nhiều tình hình liên quan tới U Châu. Hắn hỏi rất cẩn thận, nói chuyện với ta trọn vẹn 2 canh giờ. Hắn thưởng cho ta 300 lạng hoàng kim, để cho ta bước tiếp theo tới phủ đại đồng Tây Kinh làm ăn, tìm hiểu kỹ càng tình hình Tây Kinh thay hắn, đầu xuân sang năm để ta trở lại kinh thành nói cho hắn biết tình hình. Lý Diên Khánh cảm thấy nặng nề trong lòng, chuyện hắn lo lắng nhất quả nhiên xảy ra, đồng quán cảm thấy hứng thú với Tây Kinh Liêu Quốc, mà không thấy hứng thú với Tây Hạ. Nếu như tiểu viên ngoại không có việc gì khác, chúng ta liền đi đây. Trương Cửu vội vàng muốn rời đi. Gã thấy Lý Diên Khánh hơi thất thần, liền thi lễ cáo từ hắn. Lý Diên Khánh gật đầu ông quyền nói, chúc cửu ca thuận buồm xuôi gió. Tiểu viên ngoại, chúng ta đi đây, mùa xuân sang năm có lẽ chúng ta còn gặp lại. Mọi người vẫy tay với Lý Diên Khánh, vội vàng rời đi cùng đội lớn lừa chở hàng. Lý Diên Khánh xoay người lên ngựa, giục ngựa chạy tới phủ thái úy trong thành. Hắn nhất định phải nói rõ chuyện này với đồng quán. Tuyệt đối không thể để đồng quán gián tiếp trợ giúp người nữ chân. Cũng trùng hợp, Lý Diên Khánh vừa tới trước phủ đồng quán, một chiếc xe ngựa hoa lệ dưới sự hộ vệ của mười mấy thân binh cưỡi ngựa chạy ra khỏi phủ, chính là xe ngựa của đồng quán. Lý Diên Khánh vội vàng vẫy tay, xin thái úy dừng bước. Đồng Quán xuyên qua màn xe nhìn thấy Lý Diên Khánh, liền phân phó, dừng lại. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Đồng Quán kéo màn xe cười tủm tỉm nói, sẽ không có chuyện gì, vừa rồi ta đã phái người đi thái học, ngươi cứ an tâm đọc sách, chuẩn bị khoa cử sang năm. Ý tốt của thái úy, học sinh vô cùng cảm kích. Học sinh chạy đến là có một chuyện khác bẩm báo với thái úy. Lên xe rồi nói đi. Đồng Quán để Tiểu Đồng mở cửa xe. Lý Diên Khánh lên xe, trong xe cực kỳ rộng rãi, giống hệt một căn phòng nhỏ. Ngoài Đồng Quán còn có một Tiểu Đồng 6-7 tuổi. Nuôi nam đồng từ xưa chính là một ham mê đặc thù của bộ phận sĩ phu. Chẳng qua đối với hoạn quan như Đồng Quán, lão dùng nam đồng cũng không có ý gì khác, chỉ là để hầu hạ mình. Lý Diên Khánh ngồi xuống phía trước, thi lễ nói với Đồng Quán, học sinh biết năm chính hòa thứ tư thái úy dẫn quân đánh bại quân Tây Hạ tại Cổ Cốt Long, mặc dù cuối cùng ngưng chiến, nhưng hùng tâm tiến đánh Tây Hạ của thái úy chưa giảm. Lần này đại quân Tây Hạ ngo ngoe muốn động, mưu đồ Tây Kinh, chắc chắn vùng Nam Bộ Tây Hạ binh lực trống rỗng, chính là cơ hội tốt để thái úy xuất binh Tây Hạ. Học sinh cho rằng nếu như quân Tống nắm chặt cơ hội này, chắc chắn có thể một trận chiến đánh tan Tây Hạ, Tây Hạ có thể thần phục thậm chí mất nước. Đó không chỉ là rửa sạch sỉ nhục trăm năm của Đại Tống, cũng khiến thái úy nổi danh, xin thái úy nghĩ lại. Lý Diên Khánh không hề nhắc tới Liêu Quốc, chỉ nói về Tây Hạ, thuyết phục Đồng Quán tiến đánh Tây Hạ mà không phải Liêu Quốc. Lý Diên Khánh tận tình khuyên bảo một phen, nhưng thái độ của Đồng Quán lại rất lạnh nhạt. Lão liếc Lý Diên Khánh lạnh lùng nói, mục tiêu phấn đấu của ngươi là văn chính, chuyện quân chính không cần hỏi tới, phía Liêu Hạ ta tự có kế hoạch, ngươi cứ an tâm chuẩn bị khoa cử đi. Thế nhưng mà, không có thế nhưng mà. Đồng Quán hơi gắt giọng ngắt lời hắn, ngươi đoạt giải quán quân trong đại hội cung ngựa. Võ đã đến đỉnh, về sau ngươi đừng hỏi đến nữa, cũng không cần quan tâm bất cứ chuyện gì liên quan tới võ, thoải mái làm quan văn. Mặc kệ ngươi xuất thân khoa cử hay xuất thân thái học, mục tiêu của ngươi đều phải tiến vào hộ bộ, từng bước làm lên từ tầng dưới chót, trong vòng 10 năm nắm giữ đại quyền tài chính và thuế vụ của triều đình. Ta sẽ an bài trước mỗi một bước đi của ngươi, ngươi cứ nghe theo sắp xếp của ta, đừng có bất kỳ suy nghĩ dư thừa nào. Lý Diên Khánh trống rỗng trong lòng, bản thân hắn không biết xuống xe ngựa thế nào. Xe ngựa của Đồng Quán chạy xa, Lý Diên Khánh dắt ngựa đứng trên đường cái trống trải. Ngơ ngác nhìn xe ngựa đi xa. Lúc này, chóp mũi hắn mát lạnh, một bông tuyết rơi trên mũi hắn. Cách đó không xa có mấy đứa trẻ vui sướng hô to, tuyết rơi rồi. Tuyết rơi rồi. Lý Diên Khánh chậm rãi ngẩng đầu, thấy từng bông tuyết nhỏ bé bay xuống như dệt từ bầu trời, rơi rào rào trên người và trên mặt hắn, đầu óc hắn dần tỉnh táo lại. Lý Diên Khánh thở ra một luồng khói, hôm nay lần đầu hắn thấy được át chủ bài của Đồng Quán. Đồng Quán lại muốn an bài hắn làm thần tử tài chính và thuế vụ. Ta sẽ an bài trước mỗi bước đi của ngươi, ngươi cứ nghe theo sắp xếp của ta, đừng có bất kỳ suy nghĩ dư thừa nào. Lời Đồng Quán như tiếng chuông quanh quẩn trong tai hắn. Lý Diên Khánh cười lạnh một tiếng, số mệnh quân cờ đâu phải theo đuổi của Lý Diên Khánh hắn. Hắn xoay người lên ngựa, quất mạnh rơi ngựa, phóng ngựa chạy về phía Thái Học. Tuyết rơi càng lúc càng lớn, dần dần. Toàn bộ thành Biện Kinh đều bị tuyết lớn tối tăm mờ mịt nuốt sống. 23. Làm kẹo đường. 24. Quét nhà cửa. 25. Xây đậu hũ. 26. Đi mua thịt. 27. Giết gà trống. 28. Bó sợi mì. 29. Chưng màn thầu. Đêm 30 ninh một đêm. Mùng 1, mùng 2. Đi đầy đường. Nương theo tiếng pháo trúc toàn thành, năm mới sắp đến, bọn nhỏ đều thay đồ mới. Từng nhà đều dán bùa đào và câu đối xuân lên cửa chính, phủ nhà đại hộ thì treo đèn lồng đỏ. Hôm nay là giao thừa, Lý Diên Khánh nắm thời gian xem sách nửa ngày, chuẩn bị buổi trưa tới phủ trạch phố băng quỷ hỗ trợ chuẩn bị vật phẩm tế tổ. Gần như tất cả đệ tử Lý thì trẻ tuổi đều ở Biện Kinh, Lý Đại Ấn không thể đổ trách nhiệm cho người khác, nhất định phải tổ chức họ tiến thành tế tổ. Tế tổ cử hành ngay trong phủ trạch ở phố băng quỷ, Lý Đại Ấn đặc biệt chừa ra một gian phòng. Đặt một số linh bài của tổ tiên quan trọng. Cho dù cách khoa cử chỉ còn một tháng, thời gian vô cùng gấp gáp. Nhưng Lý Diên Khánh vẫn muốn cho mình nửa ngày nghỉ, đoàn tụ cùng người thân. Thời gian dài một mình khắc khổ ra sức học hành trong ký túc xá, thời gian qua lâu, ít nhiều hắn cũng khó tránh khỏi cô độc. Lúc này, bên ngoài viện vang lên tiếng đập cửa. Lý Diên Khánh ngẩng đầu xuyên qua cửa sổ nhìn về phía cửa viện không khóa trái, hiển nhiên không phải hỷ thước. Mời vào, cửa không khóa. Nhưng dường như người bên ngoài không nghe thấy, vẫn gõ cửa vài cái, điều này hơi kỳ quái, là ai chứ? Hiện giờ Thái học đã nghỉ, ngoại trừ một bộ phận học sinh Thái học chuẩn bị khoa cử ra, thầy trò khác đều đã về quê. Có lẽ là đám người Vương Quý Thang Hoài. Lý Diên Khánh đặt sách xuống tới mở cửa viện. Một nam tử trẻ tuổi khoác áo choàng đứng phía ngoài, Lý Diên Khánh cảm thấy gã cực kỳ quen mắt. Nam tử trẻ tuổi cười phốc một tiếng, nở nụ cười, không nhớ ta rồi sao? À! Lý Diên Khánh nghe được giọng nói, là Lý Sư Sư. Hắn vừa mừng vừa sợ. Lý Sư Sư cười đi vào viện, thấy trong viện và trong phòng không có ai, liền nhào vào lòng hắn. Lý Diên Khánh ôm thân thể mềm mại nóng bỏng động lòng người của nàng, chậm rãi cởi mũ nàng xuống, lau đi trang điểm trên mặt nàng, để lộ ra gương mặt thanh lệ tuyệt luân. Lý Diên Khánh đưa tay ôm cổ hắn, nhiệt liệt hôn môi Lý Diên Khánh. Trái tim Lý Diên Khánh cũng bị tình cảm nhiệt liệt không bị cản trở hòa tan. Không biết qua bao lâu, hai người mới dần tách ra. Lý Diên Khánh ôm lấy khuôn mặt nàng cười nói, ta còn tưởng rằng phải sau khoa cử mới có thể thấy nàng. Hôm nay là giao thừa, có thể cho chàng nghỉ, thuận tiện đến kiểm tra chàng một chút, xem còn lại một tháng cuối cùng, chàng có chuẩn bị kỹ càng hay không. Lý Sư Sư nghiêng đầu nghịch ngợm nhìn hắn, chuẩn bị xong chưa? Khá tốt rồi. Lý Diên Khánh vui vẻ trong lòng, ôm lấy nàng, nhanh chân đi vào trong phòng. Lý Sư Sư hét lên một tiếng, sẽ bị người khác nhìn thấy. Không ai nhìn thấy được. Lý Diên Khánh ôm nàng vào phòng, bỏ đi áo ngoài nam tử của nàng, bên trong là một chiếc áo vải tối màu, phía dưới là một chiếc váy dài, bên ngoài khoác một chiếc áo ngắn bằng da chồn, hắn lại ôm lấy nàng chậm rãi đi tới đầu giường. Lý Sư Sư nhắm hai mắt lại, mặt vuốt sói của hắn vuốt ve trên người mình, nhưng đầu óc nàng vẫn duy trì tỉnh táo, thời điểm quan trọng, nàng đè tay Lý Diên Khánh chuẩn bị cởi cặp váy của nàng. Lý Diên Khánh hiểu ý, không tiếp tục nữa, vẫn ôm nàng, hôn nàng, vuốt ve nàng. Hai người vuốt ve an ủi thật lâu. Lý Sư Sư chậm rãi mở đôi mắt đẹp, thấp giọng cười nói, ta còn tưởng rằng chàng sẽ mất lý trí. Làm sao lại thế? Đó là chuyện đêm động phòng hoa chúc mới làm. Lý Sư Sư ngượng ngùng cúi thấp đầu, chui trong lòng Tình Lan, trong lòng dâng lên tình cảm ngọt ngào, nàng động tình run giọng nói, Lý Lan, ôm chặt ta. Lý Diên Khánh lại ôm chặt nàng, khiến nàng mê muội trong nụ hôn cuồng bạo như gió bão. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Lý Sư Sư sợ hãi cuống quýt ngồi dậy. Lý Diên Khánh đè nàng lại, đứng dậy đi ra ngoài, là ai vậy? Lý Thiếu Quân, là ta. Hỷ thước cô nương sai ta tới đưa cơm cho ngài. Lý Diên Khánh mở cửa, nhận lấy hộp cơm, lại thưởng cho người đưa cơm mười mấy văn tiền, người đưa cơm nhanh chóng rời đi. Hắn vừa quay đầu lại, thấy Lý Sư Sư đã sửa sang lại quần áo, mái tóc rối tung ở vai cũng xắn lên, mặc dù chỉ tùy tiện kéo lên, lại có một phen phong tình đặc biệt. Chúng ta ra ngoài một chút đi. Lý Sư Sư hé miệng mềm mại đáng yêu cười nói, ta còn chưa thấy qua Thái học như thế nào. Nàng không thể làm như vậy, sẽ khiến dư luận xôn xao. Lý Diên Khánh lấy ra một chiếc mũ của hỷ thước ở trong nhà đưa cho nàng. Lý Sư Sư nhận mũ đánh giá một chút, như cười như không hỏi, đây là của nữ tử nào để quên ở chỗ chàng. Lý Diên Khánh đội mũ lên cho nàng. Dùng lụa mỏng che khuất mặt cười, giải thích, đây là mũ của hỷ thước, năm ngoái ta mua cho nàng ta, ngoại trừ nàng ta không có nữ tử khác đi vào gian viện này, nàng là người thứ hai. Từng. Chiếc mũ này dường như chưa có người dùng qua. Được rồi. Lại tin tưởng chàng, lúc nào để ta gặp tiểu nha hoàng của chàng một chút. Sẽ có cơ hội, đi thôi. Ta dẫn nàng dạo chơi trong Thái học. Chương 263, Mỹ Quyến ngày lành. Trong sân trường Thái học trống rỗng, không nhìn thấy một người đi trên đường. Tuyết động bao phủ bãi cỏ, từng cây đại thụ cũng chất đầy tuyết động, ép cong cành cây. Trong rừng cây nhỏ thỉnh thoảng truyền đến tiếng gà rừng kêu. Chung quanh không thấy một bóng người, đặc biệt yên tĩnh. Lý Sư Sư kéo cánh tay Ái Lan chậm rãi đi dạo trong sân trường, hưởng thụ giây phút yên tĩnh và ấm áp này. Ta nghe nói chàng suýt chút nữa bị Thái học khai trừ, lúc ấy khiến ta sợ hãi, lại nghe nói chàng không sai, ta mới buông lỏng trong lòng. Lý Sư Sư cười nhạt nói. Lý Diên Khánh chắc chắn nàng nghe được từ chỗ Chu Ban Ngạn. Chu Ban Ngạn có mấy người bạn cũ ở Thái Học, chuyện hắn thiếu chút nữa bị khai trừ đã truyền khắp Thái Học, đương nhiên cũng không gạt được tai mắt của Chu Ban Ngạn. Hai quan lớn trong triều dùng ta để vật cổ tay, cuối cùng không giải quyết được gì. Chàng luôn khiến người khác chú ý. Lý Sư Sư lắc đầu nói, trước đây ở Phàn Lâu nhắc tới chàng, cuối cùng sẽ dẫn tới rất nhiều câu chuyện. Chẳng qua một năm này lại an tĩnh, phần lớn người Biện Kinh đoán chừng cũng đã quên chàng rồi. Vậy còn nàng? Nàng cũng quên ta rồi sao? Lý Diên Khánh nháy mắt mấy cái cười hỏi. Lý Sư Sư quay người kéo tay hắn. Chậm rãi dừng bước, đôi mắt đẹp thâm tình nhìn hắn, chàng nói sao? Xem ra không có, nếu như nàng quên ta, sẽ không tới tìm ta. Lý Sư Sư thở dài trầm thấp, tình cảm của nữ nhân là một vòng tròn, đi mấy chục năm sẽ trở lại điểm xuất phát. Trừ khi nam tử kia vứt bỏ nàng, phản bội nàng, nếu không cả đời nàng cũng không quên được. Nói đến đây, Lý Sư Sư lại lườm hắn một cái, mà đàn ông các chàng lại là một con đường không có phần cuối, sau khi rời đi sẽ không bao giờ quay đầu lại, người nào cũng đều là kẻ phụ lòng. Có kinh nghiệm như thế, chẳng lẽ nàng cũng từng bị phụ lòng? Lý Diên Khánh mang theo chút trêu chọc hỏi. Đôi mi thanh tú của Lý Sư Sư nhăn lại, chàng lại tới rồi, người ta lần đầu tiên, nói không chừng sau này cũng sẽ bị chàng phụ lòng. Lý Diên Khánh không chờ nàng nói xong, liền lôi một sợi dây chuyền trên cổ ra, mặt dây chuyền chính là tinh thạch muối mà Lý Sư Sư tặng hắn. Lý Sư Sư thấy hắn lại mang theo tinh thạch muối bên người, trong lòng cảm động khác thường. Nàng nắm chặt tay hắn, dựa đầu vào vai hắn, buồn bã nói, Lý Lan, ta đã quyết định chàng, nếu thực sự bị chàng phụ lòng, đó cũng là số mệnh của ta. Chung quanh cực kỳ yên tĩnh, không có người đi đường nào. Lý Diên Khánh liền đánh bạo ông eo nàng. Nhấc khăn che mặt của nàng, lại cúi đầu hôn lên bờ môi đỏ tươi nở nang của nàng. Một lúc lâu sau, hai người mới từ từ tách ra, họ không nói gì, mà gắn bó thắm thiết chậm rãi đi về phía trước, hưởng thụ cảm giác ngọt ngào ý đầu tâm hợp kia. Không biết qua bao lâu, phía trước xuất hiện một quán trà, vẫn còn mở cửa, kỳ phiên cũng treo bên ngoài. Lý Sư Sư chỉ quán trà cười duyên nói, chúng ta đi uống chén trà nóng đi. Làm ấm thân thể. Được. Lý Diên Khánh mang theo nàng đi vào quán trà Thái Học. Trong quán trà cực kỳ yên tĩnh, không có khách, hai tiểu nhị dường như cũng đã trở về nhà, chỉ còn lại chưởng quỷ nằm trên bàn ngủ gà ngủ gật. Y bị tiếng đẩy cửa làm bừng tỉnh, ngẩng đầu một cái, thấy hai vị khách một nam một nữ tiến vào, nam là Lý Diên Khánh khách quen của tiệm, nữ đội mũ không thấy rõ khuôn mặt, chẳng qua khí chất thanh lệ thoát tục trên người nàng dường như tiên nữ hạ phàm. Chưởng quỷ cuống quýt tiến lên đón, mời Lý Thiếu Quân ngồi bên này. Lý Diên Khánh mang theo Lý Sư Sư ngồi bên cửa sổ, cười hỏi, 30 Tết, quán trà còn chưa đóng cửa sao? Qua giữa trưa sẽ đóng cửa, hàng năm đều như vậy, hôm nay vẫn uống trà như cũ sao? Lý Diên Khánh nhìn thoáng qua Lý Sư Sư gật đầu, hắn liền cười nói, vẫn như bình thường. Cho thêm một đĩa bánh ngọc. Được rồi. Xin chờ một lát. Chưởng quỷ đi vào trong phòng. Lý Diên Khánh cười hỏi, ta vẫn muốn hỏi nàng, chủ nhân một nửa khác của Phàn Lâu là ai? Là gia tộc Sài Thị, hậu nhân của tông thất họ Chu, Phàn Lâu vẫn luôn do họ kinh doanh, ta không hỏi đến. Không bao lâu, chưởng quỷ đưa tới một bình trà nóng và mấy địa điểm tâm. Y ân cần tươi cười, trở về quầy hàng, thỉnh thoảng vẫn nhìn trộm tới người đẹp như tiên nữ. Đáng tiếc nàng vẫn không buông mạng che mặt, quả thực khiến chưởng quỷ hơi thất vọng. Một năm này nàng vẫn luôn ở Phàn Lâu sao? Lý Diên Khánh nhấp một ngụm trà hỏi. Lý Sư Sư lắc đầu, sau ngày chàng rời đi, ta cũng chỉ tới Phàn Lâu một lần, vẫn luôn ở nhà đọc sách đánh đàn, chỉ là mùa xuân năm nay tới Giang Nam du ngoạn một chuyến, ngồi thuyền mà đi. Coi chừng bị Phương Tịch bắt lại làm áp trại. Không chờ Lý Diên Khánh nói xong, Lý Sư Sư liền bấm vào mu bàn tay hắn một cái, gắt giọng, không cho phép nói lời mất hứng. Lý Diên Khánh le lưỡi một cái, không dám nhiều lời. Trong đôi mắt đẹp của Lý Sư Sư lộ vẻ hướng tới, nàng thấp giọng nói, ta thực sự rất thích phong cảnh nơi đó, cảnh đẹp mưa bụi tháng ba kia, lòng ta cũng muốn say rồi. Lý Lan, về sau chàng cũng qua đó làm quan đi. Ta cũng có thể theo chàng. Ta không biết. Lý Diên Khánh không đành lòng lừa gạt nàng, đành bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Trong mắt Lý Sư Sư lóe lên vẻ ảm đạm, thấp giọng nói, chàng từng nói với ta, sớm muộn người nữ chân sẽ xâm nhập phía nam, quốc nạn ập xuống, chàng đương nhiên phải lấy đại cục làm trọng. Lý Diên Khánh nắm chặt tay nàng, dịu dàng an ủi nàng, phụ thân ta mua vài miếng đất ở huyện Tiền Đường Hàng Châu. Nếu như phương Bắc xảy ra chiến tranh, hắn sẽ tới Hàng Châu ở lại, nàng cũng có thể qua đó. Trong lòng Lý Sư Sư vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nàng nhẹ nhàng xốc mạng che mặt lên, đôi mắt đẹp sáng lên như đá quý, Lý Lan. Chàng thực sự nghĩ như vậy sao? Lý Diên Khánh gật đầu, ta đáp ứng nàng, chúng ta sẽ có ngày động phòng hoa chúc. Gương mặt xinh đẹp của Lý Sư Sư bỗng đỏ bừng, nàng nhẹ nhàng cắn bờ môi, thẹn thùng lườm hắn một cái. Lúc này, một tiếng động vang lên từ phía quầy hàng, khiến hai người giật mình. Lý Diên Khánh vội vàng đi tới, thấy chưởng quỷ đau đớn nằm trên mặt đất, y lại ngã từ trên ghế cao xuống, vừa vặn đụng đầu vào chân bàn. Chưởng quỷ, ngươi không sao chứ? Trời ạ! Hôm nay ta thực sự trông thấy tiên nữ. Lý Diên Khánh không nhìn được bật cười. Hóa ra y chấn kinh bởi sự xinh đẹp của Lý Sư Sư. Trong lòng Lý Diên Khánh không khỏi dâng lên cảm giác đắc ý, uống trà xong, Lý Diên Khánh lại mang theo Lý Sư Sư trở về ký túc xá. Hai người ngồi một chỗ tới xế chiều, Lý Sư Sư phải trở về rồi. Lý Diên Khánh lại ôm eo nhỏ nhắn không cho nàng rời đi, dù sao nàng cũng chỉ một mình, chúng ta ăn cơm tối ở bên ngoài, ta sẽ đưa nàng trở về. Lý Sư Sư dịu dàng vuốt ve khuôn mặt hắn cười nói, rượu ngon cần nhấm nháp cẩn thận mới có hương vị, chưa chút tưởng niệm trong lòng không tốt hơn sao? Không tốt, ta thích uống chén rượu lớn. Gặp được một đứa trẻ nghịch ngợm. Lý Sư Sư khẽ hôn lên trán Ái Lan cười nói, ta cũng không phải chỉ có một người. Ta còn cả một gia đình nữa. Chỉ riêng thị nữ đã có 8 người, còn có đại viện, người gác cổng, thợ tỉa hoa, còn có 6 vú già, hàng năm tất cả mọi người cùng trải qua giao thừa với nhau, họ đang chờ ta nữa. Còn có một Chu lão gia tử, đúng không? Lý Diên Khánh chua xót nói. Lý Sư Sư vừa bực mình vừa buồn cười, gõ lên trán hắn một cái, kẻ không có tiền đồ, ngay cả giấm của hắn cũng muốn ăn. Hắn cũng có phu nhân và hài tử, làm sao có thể lúc nào cũng ở trong nhà ta. Hắn cũng chỉ ngẫu nhiên đến một lần, lại nói hắn đã hơn 60 tuổi rồi, chàng cho rằng ta và hắn, đừng nói nữa. Ta đã biết rồi. Về sau đừng có suy nghĩ lung tung. Chàng hẳn là phải cảm tạ hắn, nếu không phải hắn ngăn cản phía trước, ta đã sớm bị quyền quý nào đó thu làm tiểu thiếp rồi, còn đến lượt tên tiểu tử thối như chàng ông ta thế này sao? Được. Lần sau ta mời hắn uống rượu. Nói xong, tay của Lý Diên Khánh lại không nhịn được luồn vào trong quần nàng. Lý Sư Sư vỗ mạnh một cái, ta vừa mới sửa sang lại quần áo, đừng có làm loạn nữa. Dù sao nàng cũng mặc áo ngoài nam tử trở về. Lý Diên Khánh cười hì hì nói. Ta mới không muốn mặc quần áo của nam nhân thối các chàng trở về, có cái mũ này là đủ rồi. Lại nói chàng sẽ đưa ta trở về, có đúng không? Lý Diên Khánh thấy nàng quyết định rời đi, cũng không giữ nàng nữa. Hắn tìm gã sai vặt đi thuê một chiếc xe bò rộng, lúc này mới đưa Lý Sư Sư về phủ. Thời gian đã tới buổi chiều, thì nữ mở cửa hông. Lý Sư Sư đi tới cửa cười nói, chiếc mũ này chàng cầm cũng không tiện, về sau ta sẽ trả lại hỷ thước một cái. Nhưng ta nhất định phải nhắc nhở chàng, khoa cử chỉ còn lại một tháng, tối nay chàng có thể uống chút rượu, tiếp theo phải toàn lực ứng phó, đi tới một bước cuối cùng, không được phép thư giãn. Lý Diên Khánh cúi rạp người thi lễ, nương tử có lệnh. Ngu phu làm sao dám không tuân lời. Lý Sư Sư vui vẻ trong lòng, sóng mắt lưu chuyển. Ngoái nhìn Lý Diên Khánh nở nụ cười xinh đẹp, nàng quay người đi vào phủ. Nụ cười này quyến rũ, khiến Lý Diên Khánh xúc động trong lòng. Hắn ngây người nửa ngày, sau đó mới lưu luyến rời khỏi phủ đệ của Lý Sư Sư, đi về phía Bảo Khang Môn. Chương 264, Giao thừa cuối năm. Bắt đầu từ buổi chiều giao thừa, người đi trên đường phố lớn ít dần. Đến lúc hoàng hôn, cơ bản đã không nhìn thấy người đi đường. Phần lớn cửa hàng cũng đóng cửa, mỗi gia đình cực kỳ náo nhiệt, chỉ có một số xe bò ông khách vẫn ẩn hiện trên phố lớn ngõ nhỏ. Xe bò dừng lại đầu phố Băng Quỷ, Lý Diên Khánh cho xa phu cao tuổi hơn 100 văn tiền trên người, hiện giờ phải về nhà ăn cơm tất niên đi. Về nhà rồi, tiểu quan nhân là công việc cuối cùng năm nay. Sa Phu phát hiện tiền nhiều hơn không chỉ 10 lần, vội hoảng sợ nói, tiểu quan nhân, cho tiền nhiều quá rồi. Không có việc gì, công việc cuối cùng, biểu thị điềm tốt sang năm. Đa tạ tiểu quan nhân, chúc tiểu quan nhân đỗ cao khoa cử. Lý Diên Khánh cười ha ha một tiếng, đa tạ rồi. Tâm tình Lý Diên Khánh hôm nay vô cùng tốt, đi đường nhẹ nhàng hơn nhiều. Hắn còn đang dư vị từng chút ngọt ngào cùng Lý Sư Sư, hương vị tiêu hồn kia quả thực khiến hắn khó mà quên được. Lão Lý, hôm nay ngươi đi nơi nào? Hai người chạy ra từ trong hẻm nhỏ bên cạnh, chính là Vương Quý và Thang Hoài. Lý Diên Khánh gãi đầu, tại sao các ngươi lại ở chỗ này? Bị cha ngươi gọi tới. Cùng ăn cơm tất niên. Ngũ Ca và Ngưu Cao cũng tới. Cha ngươi không cho chúng ta nói cho ngươi một ngạc nhiên. Thang Hoài lại hỏi, buổi sáng chúng ta còn tới ký túc xá tìm ngươi, cửa mở nhưng ngươi không thấy. Chúng ta lại tìm một vòng trong thái học, cũng không tìm thấy ngươi, ngươi đi nơi nào? Lý Diên Khánh lập tức nhớ tới, khi đó hắn và Lý Sư Sư ở quán trà. Hắn thầm kêu may mắn trong lòng, may mắn không bị hai người này gặp được. Hắn mập mờ giải thích, ta đi tìm học sinh thái học khác giao lưu kinh nghiệm khoa cử, ở trong ký túc xá của người khác, các ngươi đương nhiên không tìm thấy. Vương Quý tiến tới, mập mờ thấp giọng nói, không phải tiểu tử ngươi tối qua tìm nữ nhân chứ? Tại sao trong phòng ngươi lại có một mùi thơm rất dễ chịu? Lý Diên Khánh gõ gã một cái, nói hưu nói vượng gì đó, đó là son phấn hỷ thước mới chế, trong túc xá của ta lúc nào không có mùi thơm. Điều này cũng đúng. Vương Quý gãi đầu, chúng ta còn tưởng rằng ngươi nhịn không nổi, tìm tiểu thư về ngủ cùng chứ? Tiểu thư Triều Tống cùng một ý tứ với kiếp trước của Lý Diên Khánh giận dữ cắn răng, đành nói tránh đi, tại sao các ngươi ở nơi này, Ngũ Ca và Lão Ngưu đâu? Cha ngươi tổ chức tranh tài làm bánh bao, mọi người còn đang tranh tài. Ngũ Ca và Lão Ngưu cũng tham gia, ta và Thang Ca ra ngoài mua rượu. Vương Quý lắc lắc hai vò rượu trong tay, đắc ý nói, rượu dê thượng hạng mua tại cửa hàng chính Cao Dương, mấy hũ cuối cùng đều bị chúng ta mua được. Vậy thì đi mau đi. Vương Quý tiên tới còn muốn hỏi. Lý Diên Khánh một cước đá vào mông gã, không có chuyện gì, lão tử rất thuần khiết, nào giống cái tên háo sắc như ngươi, lại còn đi dạo Bách Hoa Lâu ba lần. Vương Quý bị nói ra bí mật, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Gã và Thang Hoài không dám nhiều lời nữa, mang theo rượu bước nhanh về phía phủ trạch. Lý Diên Khánh tiến vào cửa lớn, một không khí ồn ào náo nhiệt lập tức ập vào mặt. Nam nữ trẻ tuổi trong viện ít nhất có 30-40 người. Đều là người trẻ tuổi xã Hiếu Hòa, chế tác các loại son phấn phấn thơm trong tác phường Bảo Nghiên Trai. Năm nay họ không cách nào về quê nhà, được đại khí đón tới cùng ăn cơm tất niên. Lúc này mọi người đang tiến hành tranh tài làm bánh bao, mọi người vừa nói giỡn trêu ghẹo, vừa nhanh chóng làm bánh bao, tiếng cười nói vang trời, cực kỳ náo nhiệt. Nhạc Phi và Ngưu Cao cũng ngồi trong đám người, nói chuyện phiếm với mọi người. Tay cũng không ngừng. Hai người họ cùng Hỷ Thước, Văn Tú, Thiết Tỏa làm một tổ. Năm người hợp tác. Nhạc Phi nhào bột mì, Thiết Tỏa cán bột, Ngưu Cao cắt nhân bánh. Hai tiểu nương nặng bánh bao, phối hợp hết sức ăn ý, trong ba cái gầu lớn trước mặt chất đầy bánh bao to nhỏ nhiều loại. Diên Khánh, sao hiện giờ con mới đến? Lý Đại Khí đi tới oán trách con trai, mọi người còn đang chờ con viết câu đối xuân trong khách đường nữa. Lý Diên Khánh vỗ gáy một cái, dĩ nhiên quên mất, giờ con đi viết. Hai mươi mấy vị khách ngồi trong khách đường, đều là thành viên hội đồng hương thang âm. Tất cả mọi người đang chờ Lý Diên Khánh tới viết câu đối xuân cho họ, mỗi người lòng nóng như lửa đốt. Vừa vặn thấy Lý Diên Khánh tiến vào, mọi người cùng xông tới, tiểu viên ngoại. Viết cho ta trước đi. Mọi người đừng nóng vội, từng bước, sẽ nhanh chóng viết xong. Lý Diên Khánh đi tới trước bàn. Giấy đỏ đã trải sẵn trên bàn, mực đã bày sẵn, một chiếc bút tốt, chỉ chờ Lý Diên Khánh múa bút. Lý Diên Khánh nhấc bút lên, cười nói với Lý Câu Nhi chen đến trước mặt hắn, muốn viết cái gì? Cái gì cũng được, chỉ cần là câu đối xuân các tường phát tài là được. Trong bụng Lý Diên Khánh có mấy trăm câu đối xuân, lúc này hắn múa bút viết, Long Phượng trình tường chiêu tài tiến bảo, quy xà hiến thụy nạp phúc nghênh xuân. Chữ đẹp. Câu đối hay. Mọi người nhất trí tán dương. Lý Câu Nhi cực kỳ hài lòng, cầm câu đối chạy như bay, nhị thúc, ngày mai tới chúc Tết ngài, ta đi trước dán câu đối. Lý Diên Khánh lại múa bút viết một bức, thiên hoa lĩnh thượng thiên chi cảnh tú, bách tính môn tiền bách điểu tranh xuân. Lại nhận được tiếng kêu hay nhất trí của mọi người. Lý Diên Khánh không ngừng bút, một hơi viết hai mươi mấy câu đối xuân. Mọi người được một bức của riêng mình, đều vui mừng hớn hở rời đi. Cuối cùng Lý Diên Khánh cũng viết hai câu đối cho mình, thập tái hàng sông, bách thiên khổ luyện, hà nhân kiện bộ đăng kim bản, nhất khang nhiệt huyết, vạn trượng hào tình. Ngã bối anh tài đoạt quế quan. Đây là câu đối hắn chuẩn bị dán lên cửa chính túc xá của mình. Lý Đại Khí ở bên thầm tán thưởng, thư pháp của con trai mạnh mẽ hùng hậu, tiến bộ rất nhiều so với lúc đậu giải nguyên, đã có chút phong phạm đại gia, chữ của y đã không thể sánh cùng con trai. Lúc này, Lý Diên Khánh lại viết một câu đối, danh bài dự mãn tam giang thủy, hảo hóa thành chiêu tứ hải tân. Hai câu đối này cha muốn câu nào? Lý Diên Khánh nhìn một chút cười nói, mặc dù câu đối thứ nhất là chỉ khoa cử, chẳng qua treo ở bảo nghiên trai cũng được. Bức thứ hai thì treo ở cửa hàng Tân Kiều. Hai bức ta đều lấy hết, ngươi lại viết cho trong nhà một bức đi. Lý Đại Khí cười ha ha rời đi. Lý Diên Khánh bất đắc dĩ, đành phải viết thêm một bức, để thiết trụ dán vào cửa lớn. Từ xưa đến nay, giao thừa quan trọng nhất đều là cơm tất niên. Lý Đại Khí đã đặt trước ba phần cơm tất niên phúc mãn kim của Vạn Tân Lâu, một phần bán 20 quan, do 30 món chính tạo thành, gà vịt thịt cá đầy đủ. Rất nổi tiếng ở Biện Kinh, chẳng qua chỉ là bán thành phẩm, cần tự mình nấu nương. Lý Diên Khánh liền ra giá cao mời ba đầu bếp ra tay, làm một bữa cơm tối tất niên phong phú cho đám người trẻ tuổi trong nhà. Trận đấu làm bánh bao kết thúc, tổ hỷ thức Nhạc Phi và Ngưu Cao giành giải nhất với 152 cái bánh, mỗi người được thưởng một miếng xà bông thơm, lệ nhân chi tốt nhất. Lý Đại Khí lại vẫy tay nói, cơm tất niên sắp bắt đầu rồi, đưa bánh bao tới hậu viện phơi khô. Đi khiêng bàn và ghế dài tới, dựa theo quy củ năm ngoái, trước tiên phát tiền mừng tuổi, sau đó ăn cơm. Mọi người nhất thời hưng phấn khác thường. Mọi người cùng nhau ra tay, nhanh chóng thu dọn viện tử. Mọi người dựng thẳng eo ngồi trước bàn. Lý Đại Khí cười nói với năm người Lý Diên Khánh đứng bên tường xem náo nhiệt, các ngươi cũng ngồi vào đi. Mỗi người đều có phần. Năm người nghe nói họ cũng có phần, lập tức vui vẻ. Cùng chen vào ngồi xuống. Lý Đại Khí cười nói với mọi người, cha mẹ các ngươi phó thác các ngươi cho ta, để ta chăm sóc các ngươi, cho nên các ngươi đều là con của ta. Làm trưởng bối, ta cần phát tiền mừng tuổi cho các ngươi. Chẳng qua năm nay bảo nghiên trai làm ăn hưng thịnh hơn năm trước, tiền mừng tuổi đương nhiên cũng sẽ nhiều hơn năm trước một chút. Mọi người vô cùng vui mừng, năm ngoái được 5 lạng bạc, năm nay lại được bao nhiêu tiền. Lúc này, vợ sau Dương Thị của Lý Đại Khí bưng một cái mâm lớn đi ra. Nàng đã mang thai 6 tháng, bụng nâng cao, có chút bất tiện. Chẳng qua phong tục nhất định phải do nàng bưng bàn, Lý Đại Khí phát tiền. Thật ra đây cũng là ông chủ lấy tiền mừng tuổi làm cớ ban thưởng cho đám tiểu nhị. Tiền mừng tuổi dùng giấy đỏ bọc lấy, mỗi người một thỏi nho nhỏ. Lúc này, người nhận được tiền mừng tuổi bắt đầu kinh hô, bên trong là một thỏi vàng, ước chừng một lạng. Đó chính là 10 lạng bạc, cầm lại quê quán có thể mua vài mẫu đất tốt. Lý Đại Khí đưa hồng bao cho Nhạc Phi Vương Quý Thang Hoài và Ngưu Cao. Bốn người vội vàng đứng dậy cảm tạ thúc phụ hậu ái. Nhạc Phi và Ngưu Cao cảm động nhất, họ chưa từng nhận được tiền mừng tuổi nhiều như vậy. Lý Đại Khí cười tủm tỉm nói với bốn người, đừng tiêu linh tinh, lưu nó lại cưới vợ. Mọi người cùng cười to. Lúc này, Lý Diên Khánh đi qua Lý Diên Khánh. Lại không cho hắn. Lý Diên Khánh gãi đầu khó hiểu hỏi, vì sao con không có, chẳng lẽ con không cần cưới vợ? Viện tử lại bộc phát một tràng cười lớn. Lý Đại Khí gõ đầu hắn, kín đáo đưa một hồng bao cho hắn, tuổi còn nhỏ đã bắt đầu nghĩ tới nàng dâu, ta cũng không muốn ông cháu trai sớm như vậy. Lý Diên bưu hú lên quái dị, nhị thúc song hỷ lâm môn. Nhi tử cháu trai cùng ông một lúc. Tiếng cười lại bao phủ viện tử. Lúc này, mười thiếu lang nhận được tiền thưởng vội vàng chạy ra ngoài cửa lớn bắn pháo. Thiết trụ dẫn theo mấy người trợ giúp treo đèn lồng lớn trong viện tử. Đám tiểu nương thì đi vào nhà cầm chén đũa, bưng đồ ăn. Trong sắc trời tối tăm, trong viện đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày. Ba mươi mấy người tập trung trước bốn chiếc bàn lớn, trên bàn bày đầy các loại rượu thịt phong phú. Lý Đại Khí nâng chén cười nói, vì sang năm làm ăn tốt đẹp, việc học có thành tựu, chúng ta cạn một chén này. Mọi người cùng nâng chén hô to, cạn ly. Toàn bộ kinh thành Biện Kinh vang lên tiếng pháo nổ. Khắp nơi là tiếng ca múa cười nói, trong bữa tiệc giao thừa ở mỗi gia đình, một năm mới sắp đến. Chương 265, khu tang gia. Qua năm mới, thời gian khoa cử tới gần từng ngày. Năm mới đổi niên hiệu là Tuyên Hòa, khoa cử thi tỉnh năm Tuyên Hòa đầu tiên định ra vào ngày mùng 1 tháng 2. Thật ra thi tỉnh chỉ là trận thứ hai trong khoa cử, phía dưới là thi giải, bên trên còn có thi đình. Ở mức độ nào đó, thi tỉnh chỉ là cuộc thi tư cách dự thi đình cử hành ngay sau khi tỉnh mới thực sự là khoa cử khởi đầu quyết định vận mệnh, do hoàng đế tự mình làm chủ khảo thi danh sáng trúng giải thi tỉnh, xếp hạng thứ tự sau cùng. Kết quả giáp bảng và ất bảng của thi đình, giáp bảng là chỉ ba hạng đầu. Người thi đậu được xưng là tiến sĩ cập đệ. Số người ất bảng thì không giới hạn, phần lớn khoảng 20 người, 20 người này ban thưởng xuất thân tiến sĩ. Sĩ tử rớt bảng trong thi đình cũng có công danh, ban thưởng xuất thân đồng tiến sĩ, cũng có cơ hội đảm nhiệm chức quan. Bắt đầu từ tháng 11 năm trước, cử nhân và cống sinh đến từ các nơi trong thiên hạ đã lục tục tới kinh thành. Cống sinh là thí sinh đặc biệt của khoa cử lần này, cũng là một loại đền bù cho địa phương bởi vì lễ bộ tước đoạt quyền kiểm tra thi giải, do châu học đề cử một số sĩ tử ưu tú đến kinh thành tham gia thi tỉnh. Số người ít hơn một nửa so với danh ngạch thi giải, đây thực ra là một loại biến hóa chiếu cố tới đệ tử quan lớn đại tộc địa phương thi giải bị rớt. Sĩ tử các nơi đến Biện Kinh chuẩn bị tham gia khoa cử lần này đã gần 8 vạn người. Học sinh thái học, cử nhân mới, cống sinh, nhưng khối nhiều nhất vẫn là sĩ tử thi rớt lần trước, tuổi tác từ 15 tuổi đến 60 cũng có. Các khách sạn lớn ở Kinh Thành đã sớm đầy người, chùa chiền và dân cư cũng có sĩ tử ở đây, thương nghiệp Bắc Kinh tiến vào thời kỳ hoàng son bởi các sĩ tử từ khắp nơi đến. Khách sạn, quán rượu, quán trà, thanh lâu, giáo phường, kỹ viện các nơi đều có thể thấy được bóng dáng người đọc sách. Ngay cả trước cửa Bảo Niên Trai cũng thiết lập quầy chuyên doanh sĩ tử, mỗi ngày đều có sĩ tử xếp đội thật dài. Hiếm khi vào kinh một lần, đương nhiên phải mang một số đồ cao cấp ở kinh thành về cho nương tử hoặc mẫu thân, son phấn nước hoa của Bảo Niên Trai đương nhiên trở thành vật lựa chọn đầu tiên. Sĩ tử có tiền mười mấy học bảo hạp 20 quan tiền. Sĩ tử hơi nghèo khó một chút cũng sẽ mua son phấn hai màu, hoặc là tới tiệm son Lý Thị mua chút son giá rẻ hàng đẹp mang về quê. Nhưng làm ăn tốt nhất lại là những quán rượu lớn, ngoài một số quán rượu cấp bậc cực cao như Phàn Lâu ra, các quán rượu nhỏ và vừa của Biện Kinh cùng với ngã tử Câu Lan đều bị đám sĩ tử chiếm lĩnh, khâu âm thiên nam địa bắc khắp nơi. Nhưng tất cả mọi người đều bàn luận về một chút đề khoa cử, trên mặt họ tràn đầy nụ cười tự tin, 10 năm gian khổ học tập, ai cũng cho rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần cạnh tranh công bằng, họ nhất định có thể trúng tuyển khoa cử. Tết Trung Nguyên qua đi, xe ngựa thời gian chạy tới thời điểm khoa cử đột nhiên gia tốc, từng ngày qua như lật sách. Trong chớp mắt, khoảng cách khoa cử mở màn chỉ còn lại 10 ngày. Buổi chiều, Lý Diên Khánh ngồi nghỉ ngơi trong rừng cây phía sau túc xá giống như ngày thường. Đây là một thói quen của hắn, xế chiều mỗi ngày đều rút một khoảng thời gian tới đây một chút, hít thở không khí mới mẻ trong rừng cây. Lúc này đã là hạ tuần tháng 1. Không khí đã hơi ấm áp, tuyết động đã sớm tan hầu như không còn, cành lá bắt đầu xanh, vài cọng mai vàng nở đang thịnh vượng, khiến không khí tràn ngập mùi hương say lòng người. Lý Diên Khánh thích nhất mai vàng và hoa cúc. Hắn đứng trước một gốc mai vàng, nhìn mai vàng phủ một màu vàng khắp cây. Cánh hoa mềm mại, màu sắc vàng sẫm, hắn dường như nhìn thấy tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất thế gian. Cảnh này khiến hắn nhớ tới một bài tuyệt cú, thưa bóng đâm nghiêng lan mặt nước. Thoảng hương tỏa xuống động hoàng hôn. Đúng lúc này, sau lưng chợt vang lên tiếng gọi, ha. Hóa ra là ở nơi này. Tất cả cảnh đẹp và tâm tình đều bị tiếng gọi này phá hỏng không còn. Lý Diên Khánh quay đầu lại, thấy một tên béo xuất hiện bên rừng cây, trên mặt mang theo kiểu cười ngớ ngẩn bán hạ giá, hóa ra là tên béo Trịnh Vinh Thái. Lý Diên Khánh tức giận nói, ngươi tới đây làm gì? Ta tới tìm ngươi uống rượu. Ưu điểm lớn nhất của Trịnh Vinh Thái là mặt dày. Lý Diên Khánh không khách khí với gã nữa, hắn cũng không tức giận chút nào. Gắn chạy tới cười nói, đêm qua ta vừa trở lại kinh thành, buổi sáng vừa mở mắt đã muốn tới tìm ngươi, đáng tiếc bị đại bá kéo lại, ngươi không cảm thấy ta lại gầy đi trông thấy hay sao? Trịnh Vinh Thái dạo qua một vòng trước mặt Lý Diên Khánh giống như trư bát giới nhảy ba lê. Lý Diên Khánh cười lắc đầu, ta nhìn không ra gầy đi chỗ nào, chỉ cảm thấy giống như lúc trước, chẳng qua gầy hơn nhiều so với lúc ta quen ngươi. Lý Diên Khánh thực sự nói thật. Lúc hắn mới quen tên béo này, quả thực giống như núi thịt. Sau này ở Kinh Thành gầy hơn một chút, biến thành hà mã, sau đó hắn dạy gã giảm béo, gã liền gầy đi trông thấy, biến thành một con lợn rừng, sau đó vẫn giữ vững hình thể này. Lý Diên Khánh không nhịn được cười nói, có thể giữ được đã không tệ rồi, đáng để cổ vũ. Đi nhanh đi. Chúng ta tới Phàn Lâu uống rượu. Trịnh Vinh Thái vội vã không nhịn nổi kéo Lý Diên Khánh rời đi. Lý Diên Khánh chần chờ một chút, không đi Phàn Lâu. Trịnh Vinh Thái bỗng phản ứng lại, gã nhớ tới đám võ sĩ Tây Hà kia, nhiệt tình tới Phàn Lâu lập tức biến mất, gã liền gãi đầu, vậy ngươi nói đi nơi nào? Tới khu Tang Gia. Năm ngoái Thái học mở Tây Môn. Ngoài Tây Môn chính là Thái Hà, bên kia bờ sông cũng là một nơi cực kỳ náo nhiệt ở Biện Kinh. Khu Tang Gia nằm ở đó, đi thêm một dặm về hướng Bắc chính là Hưng Quốc Tự. Trịnh Vinh Thái hơi do dự, gã ngại cấp bậc khu Tang Gia quá thấp. Lý Diên Khánh mở to mắt, ngươi có đi hay không? Đi. Đi. Đi. Trịnh Vinh Thái liên tục đáp ứng. Lý Diên Khánh trở về túc xá thu dọn một chút, liền cùng Trịnh Vinh Thái đi tới khu Tang Gia. Khu Tang Gia nằm ở phía tây cầu Nghi Nam, vùng này là căn cứ của nhân khẩu bên ngoài tới, nhân khẩu đông đúc, thương nghiệp phồn hoa, chẳng qua cấp bậc tương đối thấp. Phần lớn nhà dân cho thuê phòng làm chủ. Không ít chính thức cho thuê, hơn một vạn học sinh dự thính nghe giảng tại Thái học lâu dài thì có một nửa tập trung ở đây, còn một nửa ở ngoài thành. Bởi vì nơi này giá thuê nhà rẻ, phần lớn sĩ tử vào kinh dự thi cũng ở chỗ này. Khu Tang Gia còn kém rất xa khu Châu Tây hoặc khu Tân Môn, đặc điểm của nó là lớn tạp nhỏ. Lớn là chỉ khu vực chiếm diện tích lớn, chừng hơn trăm mẫu, do mười mấy hẻm nhỏ và hơn trăm kiến trúc tạo thành. Tạp là chỉ rất nhiều cửa hàng, lít nha lít nhít, nhà này san sát nhà kia, không có quy hoạch, nghề nghiệp đang xen một chỗ. Mỗi nhà đều không lớn, đây là hàm nghĩa của nhỏ. Cửa hàng nhỏ, số lượng nhiều. Tuy nói Biện Kinh có hơn 6.000 cửa hàng, nhưng không bao gồm hiệu nhỏ tạp nham dày đặc này. Mặt khác kỹ viện rẻ nhất Biện Kinh cũng tập trung ở nơi này, khu Tang Gia có mười mấy nhà, giấu ở sâu trong hẻm nhỏ tối mờ. Với thân phận hoàng thân quốc thích của Trịnh Mập, đương nhiên coi thường những cửa hàng cấp thấp này. Lý Diên Khánh lại không quan tâm, mặc dù hắn đã là cử phú, nhưng vẫn không thay đổi bản sắc xuất thân bần hàn của hắn. Huống chi người mở tiệm ở nơi này đến từ trời Nam biển Bắc, có thể thưởng thức được món ngon từ các nơi trong thiên hạ. Tùy tiện tìm một nhà đi. Ta đói bụng đến rút gân rồi, không đi nổi nữa. Trịnh Mập vừa đi vừa phàn nàn. Gã cầm một chiếc quạt xếp. Ánh mắt lo ngại nhìn người đi đường muôn hình muôn vẻ, ăn cơm ở nơi này quả thực khiến gã cảm thấy mất thân phận. Nhà này. Lý Diên Khánh tràn ngập phấn khởi chỉ vào một quán ăn bên cạnh, bảng hiệu cũng dính đầy dầu mỡ cũ nát, tên hiệu bên trên mơ hồ có thể nhận ra, Tô Cốt Nhục Tương Châu. Mặc dù cửa hàng chẳng ra sao, nhưng Tô Cốt Nhục làm rất chính tông, canh chua cay cũng không tệ, mỗi lần ta đều tới nơi này. Miệng Trịnh Vinh Thái gần ngoác tới mang tai. Hôm qua gã vừa tới từ Tương Châu, lại muốn gã ăn đồ ăn Tương Châu, không thấy ngán sao. Nhưng gã lại không dám phản đối, mắt thấy Lý Diên Khánh tiến vào, gã đành phờ phạt đi vào theo. Cửa hàng rất hẹp và dài, chia làm hai gian trong ngoài. Bên ngoài có ba chỗ ngồi, một chỗ hai người ngồi, một chỗ một người ngồi, buồng trong có rèm che khuất, nhìn không rõ ràng lắm, dường như có không ít người. Tiểu nhị biết Lý Diên Khánh, không người cười nói. Thật xin lỗi Lý Thiếu Quân, bên trong không còn chỗ ngồi, mời ngồi bên ngoài đi. Được. Mập, chúng ta ngồi ngoài. Trịnh Vinh Thái bỗng nhiên tìm được cớ. Vội vàng nói, thân thể này của ta ngồi xuống, sẽ không cách nào đi qua hành lang được. Nếu không, chúng ta đổi nhà khác đi. Lần sau lại tới nơi này. Lý Diên Khánh gãi đầu. Thân thể Trịnh Vinh Thái quả thực quá rộng, gã ngồi xuống. Đường đi chật hẹp sẽ bị chặn hơn nữa, xem ra chỉ có thể đổi nhà khác. Vậy được rồi. Đi nhà khác xem. Được. Trình Vinh Thái liền quay người vội vã đi ra ngoài cửa. Lý Diên Khánh đang muốn rời đi, lúc này rèm kéo ra, có người dò hỏi, tại sao đồ ăn của chúng ta còn chưa lên? Giọng này dường như hơi quen tai, Lý Diên Khánh quay đầu lại, người kia cũng nhìn thấy Lý Diên Khánh. Hai người lập tức ngẩn ra, cùng nói, hóa ra là ngươi.